Chương 1220, Kim Đan lĩnh vực Kim Đan tượng. 1. Đối với một tông môn mà nói, trách nhiệm cũng không ở ai khác mà chính là ở các Kim Đan chân nhân. Kim Đan chân nhân chí tất môn phái chí, Kim Đan chân nhân cường tấy môn phái cường, mặt trời đỏ mới lên, tỏa ra từng đạo ánh sáng, sông chảy thành dòng, một đường vào đại dương mênh mông. Tiềm long vươn lên, vẩy móng bay lên, mãnh hổ gào thét, bách thú chấn hoảng, tung có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ giống như biển. Còn rất nhiều thời gian, Kim Đan chân nhân, một viên kim đan định trường sinh. Cho nên, tu tiên giới cách mỗi trăm năm, mỗi một địa vực, đều sẽ cử hành đại hội anh hùng, để triển lãm lực lượng của các đại môn phái. Anh hùng hội cũng sẽ quyết ra 10 đại kim đan chân nhân, bọn họ đều sẽ là anh hùng tương lai toàn bộ địa vực, người nắm trong tay thế giới. Mà cân nhắc một kim đan chân nhân thực lực mạnh yếu, ngay tại 3 điểm. Điểm thứ nhất, chính là kim đan lĩnh vực, phàm là kim đan chân nhân, tất có lĩnh vực, mượn lĩnh vực này trưởng thiên khống địa. Điểm thứ hai, chính là kim đan dị tượng huy hoàng, hóa sinh thần thông, phàm là người có kim đan dị tượng thần thông này, tất là cường giả kim đan. Điểm thứ ba, chính là kim đan thực lực, tu tiên giới tất cả đều là hư ảo, duy chỉ có sinh tử va chạm, tử chiến ngươi chết ta sống, mới là tiêu chuẩn kiểm nghiệm tất cả. Chúng ta đưa ra ba hạng này, đem 10 đại kim đan chân nhân sở nam địa vực, quyết ra đệ nhất kim đan chân nhân sở nam địa vực. Tâm nguyện chân quân không nói lại, nhìn về phía mọi người, sau đó nói tốt. Chúng ta sẽ tiến hành hạng thứ nhất, tỉ thí kim đan lĩnh vực, mời mọi người thả ra kim đan lĩnh vực của mình, chúng ta sẽ căn cứ phạm vi bao trùm kim đan lĩnh vực, trình độ thần thức, lực nắm trong tay lĩnh vực mạnh yếu của các ngươi, tiến hành tổng hợp lại cho điểm. Quyết ra thứ tự vòng thứ nhất, thốt ra lời này, toàn bộ tu sĩ dự thi, một lần xếp hàng, bắt đầu thả ra kim đan lĩnh vực của mình. Một đám kim đan chân nhân, kim đan lĩnh vực của bọn họ, chậm rãi mở ra, 13 nguyên anh thượng môn bắt đầu đánh giá. Ngũ độc tông Hoàng Bắc Anh, kim đan lĩnh vực đường kính 2634 trượng, thần thức dày đặc, cường độ siêu cường. Vạn thú hóa thân tông, kim tê tử, kim đan lĩnh vực đường kính 2347 trượng, thần thức dày đặc, cường độ siêu cường. Thái thượng cảm ứng tông, tàng tinh tử, kim đan lĩnh vực đường kính 3641 trượng, thần thức dày đặc, cường độ siêu cường. Cổ mộc lĩnh, trọng lâu, kim đan lĩnh vực đường kính 2210 trượng, thần thức dày đặc, cường độ siêu cường. Đây đều là thượng môn kim đan chân nhân, một đám kim đan lĩnh vực đều ở ngoài 2000 trượng, nhất thời sáu bảng môn kim đan chân nhân nọ, lập tức biến sắc. Chiêu Thiên Tông, Bách Lý Tranh Nanh, kim đan lĩnh vực đường kính 1036 trượng, thần thức loáng, cường độ siêu nhược. Tàng Thần Tông, Võ Ninh, kim đan lĩnh vực đường kính 1068 trượng, thần thức loáng, cường độ siêu nhược. Vừa so sánh, lập tức nhìn ra, tu sĩ thượng môn này, toàn bộ kim đan lĩnh vực ở ngoài 2000 trượng. Mà sáu kim đan chân nhân bảng môn toàn bộ nghìn trượng, kém gấp đôi, thần thức cùng cường độ, cũng không cách nào so sánh. Kim đan chân nhân bảng môn này, nhất thời biến sắc, bọn họ thật không ngờ, mình thế mà cùng tu sĩ thượng môn kém nhiều như vậy. Đúng lúc này, thanh âm đánh giá nọ truyền đến. Hỗn Nguyên Tông, Thất Trúc, kim đan lĩnh vực, không, thần thức không, cường độ không. Hỗn Nguyên Tông, Thiên Đô, kim đan lĩnh vực, không, thần thức không, cường độ không. Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly, kim đan lĩnh vực, không, thần thức không, cường độ không. Ba người Lạc Ly kết quả giám định kim đan lĩnh vực đi ra, lập tức mọi nơi choáng váng, thế mà không có kim đan lĩnh vực, đây là gặp quỷ sao. Ba người Lạc Ly tu luyện kim đan phá khiếu tinh hoa thuật, pháp thuật hóa thành kim đan thần thông, cho nên không có kim đan lĩnh vực. Đột nhiên một tiếng cười to, ở trên đài vang lên, chính là Chiêu Thiên Tông Bách Lý Tranh Nhanh, hắn nhìn Lạc Ly ba người, lớn tiếng nói. Ta còn nghĩ, kim đan lĩnh vực của ta, là nhỏ yếu nhất, không thể tưởng được thế mà còn có tu sĩ không có sinh ra kim đan lĩnh vực, ta thật sự là ăn xong. Thượng môn các ngươi, cũng bất quá như thế, không có gì đáng sợ. Thốt ra lời này, nhất thời ba người Lạc Ly biến sắc, nhìn về phía Bách Lý Tranh Nanh, chính là mang theo khí thế hung ác vô tận. Tâm nguyện chân quân nói, tốt rồi, mọi người thí nghiệm xong, mời các vị bình phán, tiến hành bài danh. Nháy mắt, một cái thủy kính dâng lên, bài danh xuất hiện. Tổng hợp lại thứ nhất chính là Thái Thượng Cảm Ứng Tông Tàng Tinh Tử, sau đó là Ngũ Độc Tông Hoàng Bắc Anh, Cổ Mộc Lĩnh Trọng Lâu, La Phù Kiếm Phái Cơ Phong Tử, Vạn Thú Hóa Thần Tông Kim Tê Tử. Sáu kim đan chân nhân bảng môn, xếp hạng 37, ba vị trí cuối cùng ở trên danh sách, chính là ba người Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời trong lúc đó, dưới đài vô số tiếng nghị luận vang lên. Không phải chứ, Hỗn Nguyên Tông nhỏ yếu như vậy, bọn họ là diệt bát thần quan, đánh thắng cửu đại thượng môn tập kích. Làm thế nào mà ba đại biểu, ngay cả kim đan lĩnh vực đều không có. Cái này, ta cũng không biết, có thể là Hỗn Nguyên Tông đánh thắng cũng là bị thương nặng. Cho nên không có cách nào, phái ba người bọn họ đến. Đúng, đúng, xem ra Hỗn Nguyên Tông muốn suy sụp rồi. Vốn ta còn vì bọn họ ôm bất bình, xếp hạng thứ 77, hiện tại xem ra xếp hạng cuối cùng ở tại thượng môn, đều là khó được. Ta sao lại có cảm giác ba người này có phải tu luyện bí pháp gì đó, làm cho kim đan lĩnh vực biến mất hay không? Cái bí pháp gì, ngươi biết không? Không biết, ai, xem ra Hỗn Nguyên Tông muốn suy sụp rồi. Dưới đài tiếng nghị luận không ngừng, Tâm Nguyện chân quân thở ra một hơi dài nói. Tốt rồi, tiến vào hạng thứ 2, thí nghiệm kim đan dị tượng thần thông. Mời mọi người tiếp tục thả ra kim đan dị tượng thần thông của mình, yên tâm, cái kim đan dị tượng thần thông này chỉ có 13 giám khảo có thể nhìn đến, bọn họ lập hạ lời thề, tuyệt không tiết lộ ra ngoài, cho nên các ngươi không phải sợ bí mật của mình truyền ra ngoài. Trải qua 13 giám khảo đánh giá, sẽ tiến hành cho điểm các ngươi, sắp xếp thứ hạng. Nhất thời một cái quang màng xuất hiện, hình thành một cái không gian phong bế, tu sĩ ở đây, dựa theo thứ tự đợt thứ nhất, theo thứ tự tiến vào, sử ra kim đan dị tượng thần thông của mình. Từ 13 giám khảo đánh giá, sau đó tiến hành công bố điểm, tiến hành xếp hạng. Kim đan chân nhân có thể ở nơi này, đều là cường giả trong các đại tông môn, đều có được kim đan dị tượng thần thông, bọn họ theo thứ tự tiến vào. Tuy người xem bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng mà là có một chút tư liệu sẽ lộ ra ngoài. Chương 725, kim đan lĩnh vực kim đan tượng. 2. Thái thượng cảm ứng tông tàng tinh tử, 7 đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 93 điểm. Nhất thời người xem phía dưới cảm thán nói, a, tàng tinh tử này xem ra năm nay nhất định là sở nam đệ nhất kim đan rồi. Đúng, đúng, 93 điểm, quá lợi hại. 7 cái kim đan dị tượng thần thông, quả nhiên là tiền bối cao nhân chuyển thế. Sau đó lại có tư liệu truyền ra, ngũ độc tông Hoàng Bắc Anh, tam đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 96 điểm. Lập tức lại sôi trào, ba kim đan dị tượng, sao lại 96 điểm, so với tàng tinh tử còn cao hơn vậy. Cái này ngươi sẽ không hiểu đâu, hẳn là kim đan dị tượng này, uy lực mạnh mẽ, cho nên mới như vậy. Đúng, quản chi kim đan dị tượng có nhiều, uy lực không mạnh, là không được. Sau đó tiếp tục xuất hiện cho điểm, cổ mộc lĩnh trọng lâu, hai đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 84 điểm. La phù kiếm phái cơ phong tử, một đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 81 điểm. Vạn thú hóa thần tông kim tê tử, ba đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 83 điểm. Các tu sĩ thượng môn bắt đầu được đánh giá, thấp nhất cũng là 80 điểm, lúc này đến phiên 6 kim đan chân nhân bảng môn. Chiêu Thiên Tông Bách Lý Tranh Nanh, ba đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 58 điểm. Tàng Thần Tông Võ Ninh, nhất đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 62 điểm. 6 người này cũng đều có kim đan dị tượng thần thông, nhưng mà tối cao chính là 62 điểm, lập tức liền nhìn ra hai bên khác nhau. Lúc này đến thất trúc, nhất thời dưới đài lại có người nghị luận. Lúc này đây Hỗn Nguyên Tông sẽ thế nào? Không biết, xem đi, nhưng mà lúc này đánh giá rất chậm, hồi lâu mới có kết quả xuất hiện. Hỗn Nguyên Tông thất trúc, một đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 100 điểm. Lập tức khắp nơi ồ lên, khó trách chậm như vậy, lại là 100 điểm, điểm tối đa, rất khủng bố. Không phải chứ, 100 điểm, sao có khả năng? Quá khủng bố, khó mà tin nổi. Sau đó đến phiên Thiên Đô, cũng hồi lâu mới xuất hiện kết quả. Hỗn Nguyên Tông Thiên Đô, lục đại kim đan dị tượng thần thông, đánh giá 100 điểm. Lại là một cái 100 điểm, lập tức lại là ồ lên. Bách Lý Tranh Nanh nọ nhịn không được đứng lên hô, sao có khả năng, tác tệ, tác tệ. Tâm Nguyện chân quân nhìn về phía hắn nói, người trách cứ bình phán tác tệ. Bách Lý Tranh Nanh lập tức đánh cho mình một cái tát nói, không, không, ta nói bừa, sao có khả năng tác tệ chứ. Cái trách cứ tác tệ này, chính là coi rẻ ngũ đại phản hư, đó là tự tìm đường chết. Lúc này đến Lạc Ly, mọi người nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn cũng tiến vào đại sảnh đánh giá nọ. 13 Nguyên Anh chân quân thượng môn, cao cao ngồi ở trên đài, nhìn Lạc Ly, Tố Hoa chân quân mở miệng nói. Lạc Ly, người có mấy cái kim đan dị tượng? Lạc Ly nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta có một cái. Thật ra Lạc Ly có hai cái, một cái là độ ách hồng liên, một cái là phần thần vô sinh. Nhưng mà hắn không muốn biểu hiện phần thần vô sinh, cũng chỉ nói mình chỉ có một. Tố Hoa chân quân gật đầu nói, tốt, vậy ngươi biểu thị một chút đi, chúng ta tiến hành đánh giá. Lạc Ly duỗi tay ra, một đạo hỏa liên xuất hiện. Đây là từ hỏa diễm tạo thành hoa sen, mang theo khí tức yêu dị diễm lệ cùng hủy diệt tất cả. Cái hồng liên này vầng sáng tầng tầng bao phủ ở quanh thân Lạc Ly, nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng, đồng thời lưu quang lóe ra, biến ảo không chừng, lưu huỳnh tràn đầy tầng tầng lớp lớp hỏa diễm hoa sen, đem Lạc Ly hộ ở trong đó. Nhìn thấy hồng liên này xuất hiện, nhất thời 13 nguyên anh chân quân, toàn bộ biến sắc. Thái thượng cảm ứng tông cốc phong chân quân nói, hỗn nguyên tông các ngươi, quả nhiên lợi hại, ba kim đan, đều là kim đan dị tượng thần thông đáng sợ như thế. Cổ mộc lĩnh thông bạch chân quân nói, sắc bén, một đạo hồng liên diệt tiên lộ, cái này quả thực chính là phòng ngự vô địch, quá lợi hại, có thể nói kim đan dị tượng phòng ngự đệ nhất. Ngũ độc giáo bích xà chân quân thanh âm khàn khàn giống như độc xà nói, tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng mà cái hồng liên này, quả nhiên là kim đan dị tượng phòng ngự đệ nhất, cái này tên gọi là gì? Lạc Ly hồi đáp, độ ách hồng liên. Một tiếng vỗ tay vang lên, nguyên anh chân quân vạn thú hóa thân tông nói, Lạc Ly, người còn nhớ ta không? Lạc Ly nhìn lại, chính là sửng sốt, nhịn không được nói, chân long tử. Nguyên anh chân quân nọ chính là chân long tử năm đó ở Sương Châu dựng nên vạn thú đại trận, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, ta còn nhớ rõ người năm đó giải khai thần uy lưỡng nghi phần thiên trận thần uy tông, năm đó thiếu niên nho nhỏ kia, hiện tại quả thật đã có thể ngồi ngang hàng cùng chúng ta. Cái độ ách hồng liên này, ta cho rằng hẳn là 100 điểm. Ta cũng vậy cho rằng như thế, lập tức 13 nguyên anh đều tỏ thái độ, Lạc Ly cũng được 100 điểm. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, không, các người đều sai lầm rồi. Mọi người sửng sốt, nhìn về phía trời cao, chỉ thấy bên trong trời cao, trong năm phản hư chân nhất, một người chậm rãi nói. Các người đều sai lầm rồi, cái này, một độ ách hồng liên điểm cũng không có. Nói chuyện chính là Bất Ngôn Tông Tô Tần chân nhất, Tố Hoa chân quân lập tức đứng lên, vì hậu bối của mình tranh tiếng nói. Nàng nói, xin hỏi Tô Tần tiền bối, vì cái gì kim đan dị tượng này chỉ là không điểm? Tô Tần chân nhất chậm rãi nói, ta nói hắn là không điểm, chính là không điểm. Hư Vô Phiêu Miểu Tông Vô Định tiên sinh cũng gật gật đầu nói, không điểm. Lôi Ma Tông Nguyên Lôi chân nhất cũng nói, không điểm. Nhưng mà bọn họ không có một lời giải thích, bởi vì bọn họ khinh thường giải thích. Bọn họ là hướng về phía hai đại phản hư thần độn tông mà đến, kim đan chân nhân nguyên anh chân quân này, bọn họ mới sẽ không để ở trong mắt. Dưới phản hư, đều là con kiến, Tố Hoa chân quân còn muốn nói cái gì, nhưng mà ở Tô Tần chân nhất nhìn thoáng qua, nhất thời Tố Hoa chân quân lập tức ngồi xuống, cái gì đều nói không được. Trường hợp lập tức trở nên vô cùng xấu hổ, đúng lúc này, kiếm thần mở miệng, cái độ ách hồng liên này, quả thật là không điểm. Bởi vì nó đã không phải kim đan dị tượng, đây là hỏa tuyệt đạo thuật. Vô luận cái độ ách hồng liên này mạnh như thế nào, chúng ta lúc này đây khảo hạch là kim đan dị tượng thần thông, cái đạo thuật này chỉ có thể không điểm. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người thở ra một hơi dài, thì ra là thế. Quả nhiên phản hư chân nhất này, ánh mắt như điện, thiếu chút nữa mọi người nhìn sai, làm ra phán đoán sai lầm, thanh danh đều mất. Chương 726, ta thực sẽ giết người. Tố Hoa chân quân nhìn kỹ lại độ ách hồng liên của Lạc Ly, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu nói. Lạc Ly, nếu ngươi không có kim đan dị tượng khác, ngươi chỉ có thể không điểm. Lạc Ly gật đầu nói, không có vấn đề gì, không điểm thì không điểm đi. Nhất thời bên ngoài, truyền ra tư liệu, hỗn nguyên tông Lạc Ly, vô kim đan dị tượng, không điểm. Lập tức bên ngoài ồ lên, hai người phía trước đều là 100, người thứ ba lại là không điểm, Lạc Ly này vừa không có kim đan lĩnh vực, cũng không có kim đan dị tượng, hoàn toàn chính là một phế nhân. Lạc Ly rời khỏi đại sảnh, Bách Lý Tranh nhanh nọ nhìn về phía Lạc Ly nhất thời cười to nói. Không có kim đan lĩnh vực, không có kim đan dị tượng, người cũng là kim đan ngũ trọng thiên, người là tu luyện cái gì? Cười muốn chết ta, thì ra đây là tu sĩ thượng môn. Lạc Ly nhìn hắn, mỉm cười trả lời, ta biết giết người. Nhất thời Bách Lý Tranh nhanh bị kiềm hãm, nhưng mà hắn cười đến càng vui vẻ. Lúc này lại một lần nữa bài danh xuất hiện, thất trúc bay lên thứ 16, thiên đô bay lên đến thứ 17, 6 tu sĩ bàng môn hạ xuống 2 vị, Lạc Ly tiếp tục xếp chót. Tâm nguyện chân quân đứng lên tiếp tục chủ trì đại hội nói, tốt rồi, hạng thứ tam, thượng môn so đấu bắt đầu. Sau đó hắn nhìn 6 bảng môn kim đan chân nhân nói, bất quá dựa theo quy củ, các vị đều tự chọn lựa một đối thủ đi, chỉ cần các người đánh thắng hắn, là có thể thay thế được vị trí của hắn, tham gia so đấu mặt sau. Thốt ra lời này, Bách Lý Tranh Nanh nói, ta Bách Lý Tranh Nanh, đệ tử Chiêu Thiên Tông, ta đến khiêu chiến. Tâm nguyện chân quân nói, tốt, người tùy tiện tuyển đi. Bách Lý Tranh Nanh chính là nhìn Lạc Ly, người này vừa không có kim đan dị tượng, cũng không có kim đan lĩnh vực, không khiêu chiến hắn, khiêu chiến ai? Lạc Ly này một thân bảo y, vô cùng hoa lệ, chính là mầm mồng đời thứ ba của Hỗn Nguyên Tông, hẳn là pháp bảo trang bị đi đến hôm nay, thực lực thân mình 8 phần không đủ. Sau đó Bách Lý Tranh Nanh này chính là chỉ Lạc Ly nói, ta khiêu chiến hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt vô số người, tụ tập trên người Lạc Ly, đây là quả hồng trọn mềm mà xiết,

phần thần vô sinh, tu sĩ nọ liều mạng bỏ chạy, miệng hô ta nhận thua, ta muốn lui. Đáng tiếc tất cả đều đã chậm, nháy mắt, hào quang chợt lóe, tu sĩ nọ phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán trong thiên địa. Lạc Ly thu tay lại, nói ta đã nói, cái gì kim đan dị tượng, cái gì kim đan lĩnh vực, ta là không có. Nhưng mà, ta thực biết giết người. Lạc Ly diệt sát 6 tu sĩ bảng môn, nhìn về phía Tâm Nguyện Chân Quân. Tâm Nguyện Chân Quân giống như không thấy gì vậy, chậm rãi nói tốt, anh hùng hội tiến vào hạng thứ 3. Đột nhiên hắn ngậm miệng không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía 13 nguyên anh đại biểu 13 thượng môn bình phán, rốt cuộc nói. Ta nói một câu muốn nói với mọi người, trung thiên chủ thế giới ta, từ 108 thượng môn nắm trong tay, thiên hạ này là chúng ta. Đây là rất nhiều tiên hiền thượng môn vô số tiền bối, rơi đầu đổ máu, mới được vinh dự. Nhưng mà hôm nay xem ra, Sở Nam địa vực, không kham hỗn loạn, trên anh hùng hội, chút vật nhỏ, cũng dám đi lên, cái gọi là thượng môn, không hề có phong thái, không bằng một kim đan đệ tử nho nhỏ. Cứ như vậy đi xuống, thiên hạ hội 300 năm sau, xếp hạng tông môn các vị, ta thật sự lo lắng cho các người. Thốt ra lời này, nhất thời 13 chân quân trên đài, toàn bộ sắc mặt âm trầm, 6 kim đan chân nhân bảng môn này, lên đài khiêu chiến, đây là Sở Vương vấn đỉnh, một loại thử, tông môn bọn họ ý đồ thượng vị. Tâm Nguyện chân quân lại cười lạnh nói, có lẽ đợi không được 300 năm sau, địa vực tốt như vậy, thiên hạ linh khí sung túc như vậy, không biết bao nhiêu người như hổ rình mồi. Tốt rồi, bắt đầu anh hùng hội hạng thứ 3, anh hùng quyết đấu. Tu tiên giới, nói 1000, nói nhất vạn, cuối cùng tất cả vẫn thành lập ở trên trụ cột thực lực, kẻ yếu chết, cường giả nắm trong tay tất cả. Các vị, đại biểu tông môn các người, chiến đấu đi, cuối cùng sinh ra 10 người mạnh nhất, sau đó sinh ra Sở Nam kim đan đệ nhất chân nhân. Nói xong, một đạo thủy kính xuất hiện, nháy mắt, tên 13 thượng môn xuất hiện, sau đó là danh sách trải qua 2 lần bình phán trước. Lần này tỉ thí, từ người thứ nhất trên bảng danh sách, bắt đầu lựa chọn đối thủ của mình, 2 người quyết đấu, người thắng tiến vào đợt chiến đấu tiếp theo. Sau đó người thứ hai trên danh sách, một lần nữa lựa chọn đối thủ, nếu chiến bình, có tài phán bình phán người thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Lựa chọn như vậy, đối với người lựa chọn trước, ưu thế vô hạn. Cái này cũng là quy tắc ẩn của tu tiên giới. Cường giả càng mạnh, tổng cộng 39 người, sẽ có một người vận khí bùng nổ, trực tiếp tiến vào đợt chiến đấu tiếp theo. Chiến đấu muốn bắt đầu, nhưng mà Tâm Nguyện chân quân không có nói chuyện, mà là nhìn về phía chỗ đài cao 7 đại phản hư trên trời cao. Thần Độn Tông Hồi Huyền chân nhất chậm rãi nói, đệ nhất kim đan chân nhân đại hội anh hùng lần này, Thần Độn Tông ta sẽ trao tặng hắn 3 ức linh thạch, bát giai pháp bảo thần kiếm tuyển một món, một chiếc phi xa giá trị quá ức linh thạch, thiên giai linh vật một cái, một quyển mật tàng bí tịch Thần Độn Tông ta, kim đan chân nhân thứ 23 đại hội anh hùng, Thần Độn Tông ta sẽ trao tặng 1 ức linh thạch, thất giai pháp bảo thần kiếm tuyển một món, một chiếc phi xa giá trị 5000 vạn linh thạch, địa giai linh vật một cái. 10 hạng đầu khác, Thần Độn Tông ta sẽ trao tặng 3000 vạn linh thạch, lục giai pháp bảo thần kiếm tuyển một món, một chiếc phi xa giá trị 1000 vạn linh thạch, huyền giai linh vật một cái. Toàn bộ kim đan chân nhân tham dự, Thần Độn Tông ta sẽ trao tặng 100 vạn linh thạch, ngũ giai pháp bảo thần kiếm tuyển một món, thiên địa linh vật một cái. Nhất thời mọi nơi tiếng vỗ tay vang lên, đây là quy củ đại hội anh hùng, tông môn nào tổ chức thì tông môn đó cấp thưởng. Tâm Nguyện chân quân lúc này mới nói, tốt, đại hội anh hùng, đại bỉ chính thức bắt đầu, sinh tử tự chịu, chiến đấu đi, các đạo hữu. Nhất thời chiến đấu bắt đầu, đệ nhất nhân thái thượng cảm ứng tông tàng tinh tử, bắt đầu lựa chọn đối thủ. Hắn nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, La Phù kiếm phái thua Thủy Trần. La Phù kiếm phái Hải Vô Quân mất tích, bọn họ không thể không bổ sung một người. Chính là thua Thủy Trần này, chỉ là bổ người sung, có thể nói thực lực yếu nhất, cho nên Tàng Tinh Tử lập tức lựa chọn hắn là địch. Một thiếu niên chậm rãi đứng lên nói, còn xin Tàng Tinh Tử đạo hữu chỉ điểm. Ở trong tay hắn kiểm giữ một cây trường kiếm, dài chừng hơn 5 thước, chiều rộng 2 tấc, thân kiếm màu lam đậm thâm thúy giống như biển lớn. Thua Thủy Trần lập tức ngưng thần nín thở, La Phù kiếm quyết toàn lực bùng nổ. Một cỗ khí mênh mông chí dương chí cương ở phía trên thần kiếm của hắn, đột nhiên bùng nổ mở ra. Nháy mắt thần kiếm này, hóa thành màu vàng tím quỷ dị. Trong hư không phạm vi nghìn trượng, tràn ngập kiếm khí cực nóng khô ráo, lập tức giống như tiến vào bên trong hỏa lò. Kiếm còn chưa ra, đã muốn thế nhiếp toàn trường, toàn bộ người xem đều sợ hãi động dung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt đưa ở phía trên thần kiếm thong thả giơ lên nọ. Hô, Thu Thủy Trần hô trầm, hóa thành một đạo kiếm quang, lấy thế khai thiên phá địa, giận trảm Tàng Tinh Tử. Giờ khắc này, hắn giống như thượng cổ ma thần. Một cỗ cuồng bạo, cường hãn, cương mãnh không thể nói nên lời từ trong cơ thể hắn không tiếng động bắn ra. Mọi người lập tức cảm giác được uy lực một kiếm này, mang theo quyết tuyệt cùng sắc bén chảm phá thiên địa. Trong lúc nhất thời không ít người vì kiếm khí chấn nhiếp, đều há mồm cứng lưỡi, hô hấp không thông. Lạc Ly lại lắc đầu, quá rồi, La Phù kiếm phái chú ý khinh, động, hư, linh, lúc chém người, mới có thể nháy mắt bùng nổ, nhưng mà Thu Thủy Trần này còn chưa chảm trúng đối phương, đã bùng nổ như thế, bại định rồi. Quả nhiên Tàng Tinh Tử mỉm cười, vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng ở trên hư không một chảo. Một bàn tay này nhất thời thành lớn, biến thô, biến ảo vô cùng, hóa thành một cự thú ước chừng mấy chục trượng, thâm nhập bên trong kiếm quang này, ở trong ngàn vạn kiếm khí kia, tìm một chỗ sơ hở nho nhỏ trong đó, một tay đi xuống, thế mà bắt lấy thần kiếm này, sau đó lôi kéo, đem thần kiếm này cướp lấy trong tay. Một chảo này, chính là Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thái Thượng Nhất Khí Đại Cầm Nã, cái cảm ứng sơ hở của kiếm khí, một tay bắt được thần kiếm này, chính là Thái Thượng Cảm Ứng Tông Linh Dương Quải Giác Trích Tinh Thủ. Chương 727, không phải chỉ ngươi biết đụng người. 2. Nhất thời Thu Thủy Trần lập tức há hốc mồm, thần kiếm của mình bị người cướp đi, một thân bản lãnh, chỉ còn lại có một hai thành, đây là tiếp tục chiến đấu hay là nhận thua, không biết như thế nào cho phải. Tàng Tinh Tử đem thần kiếm đưa về, sau đó nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Thu Thủy Trần thở dài một tiếng nói, ta bại rồi, cam bái hạ phong. Đến tận đây Tàng Tinh Tử thắng lợi một hồi, sau đó là người thứ hai Ngũ Độc Tông Hoàng Bắc Anh bắt đầu lựa chọn. Nàng liếc mắt nhìn một cái, lập tức lựa chọn Kim Đan Chân Nhân bổ sung của Huyễn Ma Tông. Kim Đan Chân Nhân Huyễn Ma Tông nọ, sau khi xuất chướng, liền biến ảo một mảng thiên địa, ở tông môn khác xem, xương trắng vô tận, bao phủ phạm vi nghìn trượng. Nhưng mà Hoàng Bắc Anh ra tay vô tình, ở trong yên khí hư ảo kia, ước chừng qua nửa canh giờ, Kim Đan Chân Nhân Huyễn Ma Tông nọ, hét thảm một tiếng. Bị nàng tươi sống độc chết, sau đó người thứ ba Cổ Mộc Lĩnh Trọng Lâu bắt đầu lựa chọn đối thủ. Hắn lựa chọn người thứ ba Uế Ma Tông, bởi vì Cổ Mộc Lĩnh đều là thảo thực thành yêu, không sợ dơ bẩn nhất, dơ bẩn nọ đối với chúng nó mà nói chính là giống như phân người đối với hoa màu, đều là có ích. Hai người đại chiến, Kim Đan Chân Nhân Uế Ma Tông nọ, dốc hết toàn lực, nhưng mà cuối cùng vẫn là Trọng Lâu thắng lợi. Sau đó người thứ tư chính là Vạn Thú Hóa Thần Tông Kim Tê Tử, hắn cười ha ha nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, ngươi không phải nói ngươi biết giết người sao? Đến, chúng ta chơi chút. Xem ngươi giết ta như thế nào. Lạc Ly đứng lên, nói tốt, cầm thú ăn thịt người, ta thích diệt sát nhất. Kim Tê Tử nọ cười ha ha nói, xem ra bằng hữu ngươi, bị đệ tử tông ta nếm qua, bằng không sẽ không thống hận như thế. Bất quá ngươi phải cẩn thận, nếu ngươi bại, ta cũng sẽ ăn luôn ngươi. Lạc Ly chậm rãi nói, được rồi, bất quá nếu ngươi thua, ta sẽ đem ngươi hóa thành cho tàn, cái gì cũng không lưu lại. Ở trong quá trình Lạc Ly nói chuyện, hắn lặng lẽ sử ra Vạn Thế Phù Đồ Kim Thần Hy, nháy mắt ba đạo kim quang, bao phủ toàn thân, sau đó kích hoạt Trọng Huyền Thuẫn Huyền Diệu, ở bên ngoài mở ra Độ Ách Hồng Liên. Toàn bộ pháp thuật phòng ngự toàn bộ khai hỏa. Sau đó Lạc Ly đi vào trong sân, nhìn về phía Kim Tê Tử cười hắc hắc, thân thể bắt đầu biến hóa, hóa thành một tê như thật lớn đáng sợ, lớn nhỏ ước chừng có ba trượng, giống như thượng cổ hoang thú, toàn thân kim quang bao phủ, liền tạo thế hướng về Lạc Ly đánh tới. Cái va chạm này, nhìn đơn giản nhưng mà chính là thần thông tối cao của vạn thú, hóa thần cửu thuật cộng công nộ tràng bất chu sơn. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của hắn, còn không có chờ hắn đâm lại, Lạc Ly đã động thủ trước. Lạc Ly chờ tay chân thu nạp, ôm lấy đầu, hóa thành một đám thịt cầu, dùng thân thể chính mình, dùng đầu chính mình, đâm qua. Chính là lưu ly hải đệ nhất sát cộng công bất chu sát, đến từ vạn thú hóa thân tông cộng công nộ tràng bất chu sơn, đều là tu sĩ noi theo ý cổ thần, sinh ra pháp thuật. Cho nên Lạc Ly mới vừa rồi vụng trộm thả ra phòng ngự cường đại của mình, sau đó hiện tại va chạm qua. Kim Tê Tử nọ rất kiêu ngạo, từ xưa đến nay, chỉ có hắn đụng người khác, không có người khác đụng hắn. Lạc Ly lại là Hỗn Nguyên Tông, am hiểu pháp thuật công kích trình xa, hắn chưa từng nghĩ tới Lạc Ly sẽ đâm lại đây, nhất thời lập tức phản ứng không kịp, bị Lạc Ly oành một tiếng, trực tiếp đánh bay. Kim Thần Hy, Trọng Huyền Thuẫn Huyền Diệu, Độ Ách Hồng Liên, đều là pháp thuật phòng ngự siêu cường, đâm vào người, lại càng hung ác. So với Kim Tê Tử biến thân tê như cũng không thua bao nhiêu, Kim Tê Tử bị va chạm chúng bay ra ước chừng ngoài 30 trượng, oành một tiếng rơi xuống trên đất, đầu váng mắt hoa. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có chấm dứt, hắn lại một lần nhảy lên, lại là va chạm. Oành, Kim Tê Tử lại bay ra ngoài, sau đó lại là va chạm, oành. Kim Tê Tử lại một lần nữa bay ra, đụng ba cái, đụng tới Kim Tê Tử thú thân tê như, toàn thân đổ máu, đầu váng mắt hoa, căn bản chưa có phản ứng lại, đã xảy ra cái gì. Lạc Ly lại là đánh tới, Kim Tê Tử nọ rốt cuộc suy nghĩ ra đến cùng đã xảy ra cái gì, giống to. Ta và ngươi liều mạng, hắn cũng hướng về Lạc Ly đánh tới, ngay trong nháy mắt này, Lạc Ly thế mà cùng hắn sát bên người mà qua, một cái miệng khổng lồ xuất hiện, một ngụm đi xuống, đem Kim Tê Tử đang đâm lại, nuốt vào. Chính là Hồng Hoang Thôn Thiên Sát, Lạc Ly một ngụm đem hắn nuốt vào, sau đó Lạc Ly mỉm cười nói, đừng tưởng rằng chỉ Vạn Thú Hóa Thân Tông các ngươi biết ăn thịt người, ta Hỗn Nguyên Tông cũng biết. Bất quá ở phía sau Lạc Ly, chợt xuất hiện một cái huyễn tượng tê nghiêu, Kim Tê Tử nọ ở trong hỗn độn vị dung hợp pháp bảo của Lạc Ly, liều mạng giãy giụa, muốn phá vị mà ra. Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Kim Tê Tử, ước chừng qua nửa canh giờ, Lạc Ly đứng lên nói. Chiến đấu chấm dứt, hương vị có điểm chua, lập tức mọi người kinh ngốc, cứ như vậy Kim Tê Tử đệ nhất mầm móng Vạn Thú Hóa Thân Tông, được xưng vạn pháp không phá, vạn binh không xâm, cứ như vậy bị Lạc Ly ăn luôn. Tâm Nguyện Chân Quân mỉm cười nói tốt, đại bỉ tiếp tục, người thứ năm La Phù Kiếm Phái Cơ Phong Tử lựa chọn đối thủ. Cứ như vậy, tiếp tục tỉ thí xuống, khi đêm đến, Thần Độn Tông 12 Nguyên Anh Chân Quân, nháy mắt bay lên, ở phía trên hư không, rất nhanh bày ra từng đạo hào quang, đem đại địa phạm vi trăm dặm chiếu giống như ban ngày, chiến đấu tiếp tục. Một đám mầm móng thượng môn, bắt đầu chọn lựa đối thủ của mình. Một hồi chiến đấu, bùng nổ ở đây, có chiến đấu, sinh tử đối chiến, đại chiến một hai canh giờ. Cuối cùng quyết ra thắng bại, kẻ bại chết, người thắng sống. Có chiến đấu, tiến hành rất nhanh, lập tức phân ra thắng bại, kẻ bại cúi đầu nhận thua, người thắng mỉm cười thăng cấp. Có chiến đấu, đại chiến liên tục, sinh tử đối chiến, nháy mắt hai người hầu như đồng thời bị mất mạng, lúc này Phản Hư Chân Nhất ra tay, đem hai người tách ra, sau đó bình ra thắng bại, người thắng thăng cấp, kẻ bại lui ra. Người thứ bảy Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thiên Bạch Chân Nhân, lựa chọn Thiên Đô. Lúc này 1.200.000 phân thân đáng sợ của Thiên Đô, ở đây hiển lộ. Đầy trời khắp nơi, đều là phân thân của Thiên Đô, đem cảnh giới chúng sinh Lâm Hỗn Nguyên Tông, Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Đô Thiên Giáo Trung Cực Đại Thành biểu hiện. Pháp này vừa ra, hầu như chính là nghiền áp, Thiên Bạch Chân Nhân lập tức bại trận, chính là Ngũ Đại Phản Hư, cũng không khỏi ghé mắt, nhìn 1.200.000 phân thân đáng sợ này, không khỏi nhíu mày. Sau đó đến người thứ 16, Thất Trúc xuất chướng. Đối mặt với cường địch, bàn cổ phủ của Thất Trúc sư huynh, một phủ chém ra, ngũ hành tuần hoàn không dứt. Một kích đi xuống, đối thủ lập tức bị hắn đánh cho vỡ nát, quả thực chính là oai hủy thiên diệt địa. Chương 728, Ngân Hà Đảo Quyển Kiếm Quang Hàn. 1. Tiếp tục chiến đấu, đến buổi trưa ngày hôm sau, cuối cùng một hồi chiến đấu chấm dứt, đến tận đây quyết ra 19 người thắng, trong đó Tâm Thiện Kiếm Tông lão thật hòa thượng, may mắn không phải đấu tiến vào đợt thứ hai. Quỷ thủ, quỷ nhãn hai vị kim đan chân nhân, quả nhiên so với trước kia thực lực tăng vọt vô số, nhưng mà bọn họ xui xẻo gặp Thần Độn Tông Trục Nhật chân nhân, Quang Ma Tông Cực Quang chân nhân, đều bại trận. Nhưng mà Đoạn Nguyên Nhai lại đem Cổ Mộc Lĩnh Phục Dược đánh bại, tiến vào vòng tiếp theo. Phục Dược chân nhân nọ một ngụm triệu hồi 33 loại thần lôi, nhưng mà ở dưới quỷ tổ kim thân của Đoạn Nguyên Nhai, hoàn toàn bị nghiền áp, thảm bại. Mà Huyễn Ma Tông Tâm Tố, gặp Uế Ma Tông Bạch Ngọc Thiền, Tâm Tố Huyễn Ma Pháp Nhãn, hoàn toàn phá giải không được ma tâm độc thần thiên ô thuật của Bạch Ngọc Thiền, cuối cùng toàn thân hóa thành bãi máu mà chết. Chỉ để lại một đôi huyễn ma song nhãn hoàn hảo không tổn hao gì, bị Bạch Ngọc Thiền thu hồi, cũng không có trả lại cho Huyễn Ma Tông. Cái này thật sự là trong mạnh có mạnh hơn, sau lưng người tài có người tài hơn. Đến tận đây 19 cường đã sinh ra, Thần Độn Tông Trục Nhật chân nhân, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Tàng Tinh Tử, Minh Kính, Ngũ Độc Giáo Hoàng Bắc Anh, Lưu Tô, La Phù Kiếm Phái Cơ Phong Tử, Vạn Thú Hóa Thần Tông Phục Long, Cổ Mộc Lĩnh Trọng Lâu, Đông Giã, Hỗn Nguyên Tông Thất Trúc, Thiên Đô, Lạc Ly, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông Hồng Nhật Ca, Tâm Thiện Kiếm Tông Lạc Nhật Hòa Thượng, Lão Thật Hòa Thượng, Uế Ma Tông Bạch Ngọc Thiền, Quang Ma Tông Cực Quang Chân Nhân, Huyễn Ma Tông Yến Hồng Y, Cửu U Quỷ Minh Phái Đoạn Nguyên Nhai. Đến tận đây, ba người Hỗn Nguyên Tông toàn bộ tiến vào đợt thứ hai. Lập tức dẫn phát vô số người ghé mắt, Hỗn Nguyên Tông này thật là lợi hại, ba người, ba chiến, toàn bộ đại thắng. Đúng. Hơn nữa pháp thuật của bọn họ đều là phi thường đáng sợ, một người đem cường giả Vạn Thú Tông ăn luôn, một người 1.200.000 phân thân, một người một phủ hủy thiên diệt địa. Người nói, pháp thuật của bọn họ có phải cùng kim đan lĩnh vực có liên quan hay không? 8 phần như thế, bằng không sao lại đều không có kim đan lĩnh vực. Xem ra Hỗn Nguyên Tông lại có pháp mới sinh ra, đó có ý nghĩa gì? Không người phi thăng, tu luyện cuối cùng công dã tràng. Cái này cũng đúng. Bằng không Hỗn Nguyên Tông bài danh sao có thể thứ 77. Thật sự là phấn khích, người nói bọn họ đến cùng ai có thể đạt được danh hiệu kim đan đệ nhất. Không biết, bất quá ta cảm giác là Tàng Tinh Tử. Không, ta xem hẳn là Trục Nhật chân nhân, độn thuật nọ quá nhanh. ta xem hẳn là Hoàng Bắc Anh, ngũ độc tông độc vật, rất quỷ dị, ta xem hẳn là Bạch Ngọc Thiền, ma công của hắn rất tà môn. Phía dưới đều nghị luận, nói cái gì cũng đều có. Đúng lúc này, Tâm Nguyện Chân Quân nói, tốt rồi, vòng thứ nhất anh hùng đại bỉ chấm dứt, mọi người trở về nghỉ ngơi, giờ thì ngày mai, bắt đầu đợt anh hùng đại bỉ thứ hai. Đã ở đây cử hành một ngày một đêm thêm nửa ngày, đại bỉ chấm dứt, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục bắt đầu, mọi người ở trong tiếng nghị luận tán đi. Có người bắt đầu đi lĩnh thưởng đánh cuộc, có người bắt đầu đánh cuộc ai mới là đệ nhất kim đan sở nam địa vực. Ba người lạc ly, trở về chỗ nghỉ của tông môn, nghỉ ngơi một đêm. Trở lại chỗ nghỉ, ba người cũng không có tán đi, mà là tụ tập cùng nhau, bắt đầu nghiên cứu đối sách, ngày mai đại bỉ, còn lại 19 người, là dựa theo thứ tự một vòng trước, bắt đầu từ tàng tinh tử, tùy ý khiêu chiến một người mặt sau. Nếu rút thăm, có khả năng phát sinh đồng môn nội đấu, cho nên tiếp tục luận chiến như vậy, có lẽ không hợp lý, nhưng mà đây là quy củ. Lạc Ly đánh bại vạn thú hóa thân tông kim tê tử, tấn thăng thứ 4, thiên đô chính là thứ 7, mà thất trúc lại là thứ 16, chỉ có thể chờ đợi người khác khiêu chiến. Các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tụ tập cùng nhau, bắt đầu nghiên cứu ứng đối người khiêu chiến khác như thế nào. Nếu gặp được Trục Nhật Chân Nhân, ứng đối như thế nào, nếu gặp được Tàng Tinh Tử, đối chiến như thế nào, nếu gặp được Hoàng Bắc Anh chém giết như thế nào. Thời điểm nghiên cứu được một nửa, Ly Long Chân Quân bước nhanh trở về, vẻ mặt hồng quang, tươi cười đầy mặt. Thất Trúc nhìn hắn nhịn không được hỏi, sự tình thành rồi. Ly Long Chân Quân nói, may mắn, ta dùng một ức linh thạch, làm xong việc này, Bạch Ngọc Thiền đem cái huyễn ma pháp nhãn này, bán cho chúng ta. Thì ra Ly Long Chân Quân đi mua huyễn ma pháp nhãn mà huyễn ma tông tâm tố sau khi chết lưu lại, đây là cổ ma nhãn, trong đó đám người Thất Trúc, Thiên Đô, tu luyện đều là cổ ma đạo, cái ma nhãn này đối với bọn họ ý nghĩa trọng đại. Thất Trúc nhất thời cao hứng nói, thật tốt quá. Ly Long Chân Quân đem một cái hộp đưa cho Thất Trúc tiếp nhận, Ly Long Chân Quân còn nói thêm. Bất quá Thất Trúc, người hiện tại không cần sử dụng huyễn ma pháp nhãn này, quỷ biết Bạch Ngọc Thiền nọ có động chân tay hay không. Đúng rồi, Bạch Ngọc Thiền còn có một cái yêu cầu, ngày mai ba người các ngươi có một cái hứa hẹn, hắn không khiêu chiến các ngươi cũng không được khiêu chiến hắn. Thất Trúc gật gật đầu nói, ta rõ ràng, trở về xin Mộc Thần Tổ sư kiểm tra rõ ràng, ta mới sử dụng. Ma tâm độc thần thiên ô thuật của hắn, phi thường quỷ dị, có thể không chiến hắn, thì không chiến hắn. Lạc Ly nói, Uế Ma Tông hình như là minh hữu của chúng ta, tốt. Ngày mai chúng ta không khiêu chiến hắn, đối thủ của ta chính là vạn thú hóa thần Tông Phục Long. Thiên Đô gật đầu nói, ô Uế Ma Hủ, ta cũng không muốn đụng hắn. Tố Hoa Chân Quân ở một bên cùng bọn họ cùng nhau phân tích nói. Các ngươi vì sao không đi khiêu chiến Thái Thượng Cảm Ứng Tông Minh Kính, còn có Tâm Thiền Kiếm Tông Lão Thật Hòa Thượng? Hai người này đều là mầm móng đệ tam chủ chiến, thực lực chỉ nhiêu đó, bọn họ thắng lợi cũng đều là may mắn. Lạc Ly lại lắc đầu nói, Minh Kính kia không đúng, còn có Lão Thật kia, ta vẫn thấy bọn họ rất là quỷ dị. Thiên Đô nói, đúng, ta cũng có cảm giác này. Có thể không cùng bọn họ là địch, vẫn là không cần, đảo mắt giờ thì ngày hôm sau, các tu sĩ lại một lần nữa tụ tập núi Xích Phong, một đợt đại hội anh hùng mới bắt đầu. Tàng Tinh Tử là người thứ nhất xuất chướng, hắn nhìn về phía mọi người, theo ánh mắt của hắn hướng tới, mỗi người đều trong lòng run lên, Tàng Tinh Tử này chuyển thế trọng sinh vô số lần, thực lực kinh người. Ai cũng không dám liếc mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Ngân Hà Tinh Kiếm Tông Hồng Nhật Ca. Mỉm cười nói, Hồng Nhật đạo hữu, có thể chiến một trận không? Ngân Hà Tinh Kiếm Tông Hồng Nhật Ca mỉm cười nói, vậy chiến đi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, cao giọng hét lớn, Thanh Nguyệt, Cửu Hà, kiếm đến. Nháy mắt, hai đạo ngân quang bay tới, bay múa ở bên người Hồng Nhật Ca, hóa sinh một đạo Ngân Hà kiếm quang, giống như cửu thiên hạ xuống. Chương 728, Ngân Hà đảo quyển kiếm quang hàn. 2. Thiên hạ kiếm tu chia làm khí, ý, tâm, quyết tứ đại lưu phái. Khí chỉ là đạo kiếm khí biến hóa, lấy Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, La Phù làm đại biểu. Ngân Hà Tinh Kiếm Tông này kiếm pháp vừa có mênh mông cuồn cuộn huy hoàng, oai phá diệt tất cả, vừa có kiếm khí tiêu thiên thực địa âm hiểm, đồng thời tụ tán tùy tâm, hay thay đổi. Có thể không khiêu chiến hắn, Tàng Tinh Tử tuyệt đối sẽ không khiêu chiến hắn, nhưng mà Thái Thượng Cảm Ứng Tông cùng Ngân Hà Tinh Kiếm Tông gần ngàn năm nay, mâu thuẫn trọng sinh, vì tông môn, Tàng Tinh Tử không thể không khiêu chiến Hồng Nhật Ca này. Tàng Tinh Tử vung tay lên, lập tức một đạo xương trắng dâng lên, ngũ trần mê nhãn, ngũ hương tuyệt vị, ngũ khí phá tức, ngũ âm loạn nhĩ, ngũ hôi loạn tâm. Thái Thượng Cảm Ứng Tông trừ bỏ gần nhất có thể thông qua ngũ cảm, cảm ứng thiên địa, tìm được sơ hở lớn nhất, chỗ nhỏ yếu nhất của kẻ địch, bọn họ cũng có thể trở ngại ngũ cảm của kẻ địch, làm cho bọn họ tai không thể nghe, mắt không thể nhìn, mũi không thể ngửi, tâm không thể cảm. Nhất thời Hồng Nhật Ca miệng mũi mắt tâm toàn bộ mê mang, tất cả toàn bộ thấy không rõ, nghe không đúng, sờ không được, không cảm giác. Nhưng mà hắn cười lạnh một tiếng nói, kiếm tu, một kiếm là đủ. Trời này che không được kiếm ta, đất này giấu không được tâm ta. Ở trong giọng nói của hắn, ở trong tay hắn bùng nổ một đạo kiếm trụ, đỉnh thiên lập địa, giống như ngân hà rơi xuống, tựa như ảo mộng, mang theo một loại đường hoàng minh mông cuồn cuộn quân lâm thiên hạ. Sau đó một chảm, ngân hà kiếm khí này, chém về bốn phương, bao phủ bầu trời phạm vi hơn 10 dặm. Ở dưới kiếm khí này, trong thiên địa tựa như quay về hỗn độn. Một chảm điên cuồng, ngàn vạn đạo ngân quang rơi xuống, như trống rỗng rơi xuống trận mưa bạc vậy. Ánh sáng bạc nọ dừng ở phía trên xương trắng của Tàng Tinh Tử, xương trắng bị phá diệt không còn, trong nháy mắt pháp thuật của Tàng Tinh Tử thất bại. Hồng Nhật Ca ngũ cảm khôi phục, nhìn thấy Tàng Tinh Tử, tay phải vừa động, một đạo ngân hà nổ vang, ức vạn kiếm quang màu bạc tạo thành cầu vồng bạc chạy trồm điên cuồng hạ xuống. Cái ngân hà kiếm quang này, ở Hồng Nhật Ca nắm trong tay, thu phát từ tâm, tụ tán như ý, lấp lánh huyền lệ, ức vạn đạo kiếm quang màu bạc chớp động, thẳng giống như ngân hà dốc xuống. Hơn nữa bất luận là thời cơ góc độ, đều là vừa đúng, âm hiểm độc ác, làm cho người ta phòng cũng không thể phòng. Tàng Tinh Tử thở dài một tiếng, ở trước người hắn, xuất hiện một cây đồng kiếm, kiếm kia dài 3 thước, không lưỡi không vỏ. Kiếm này vừa động, 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8, đảo mắt 99 thanh thần kiếm như thế xuất hiện, hình thành một kiếm trận, đem ngân hà kiếm quang nọ, che ở ngoài thân. Nhìn thấy kiếm này vừa ra, Thất Trúc thở ra một hơi dài nói, thiên tân kiếm trận. Lạc Ly nói, cái gì thiên tân kiếm trận? Thất Trúc vui vẻ nói, Tàng Tinh Tử chuyển thế vô số lần, tu luyện vô số pháp thuật, có khi quên, có khi nhớ, nhưng mà một cái pháp thuật trong đó, trọn đời không quên, đó là thiên tân kiếm trận, dùng thiên tân chi kim luyện chế mà thành thần kiếm, kiếm này cứng rắn vô cùng, lợi hại vô thượng, kiếm chí cương, tổng cộng 99 thanh, tạo thành kiếm trận, công thủ nhiều mặt, rất là lợi hại, có lực vô thượng. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư huynh, hắn ra kiếm trận này, rất là lợi hại, vậy người cao hứng cái gì? Thất Trúc nói, hắn đối mặt Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, sử ra kiếm trận này, xem ra hắn chưa có luyện thành năm đạo trung tâm của Thái Thượng Cảm Ứng Tông. Chỉ có thể sử ra kiếm trận áp đáy hòm đối địch, nếu hắn không có pháp thuật cường đại khác, vậy không đủ gây ra sợ hãi, ta có thể đánh bại hắn. Thiên Tân kiếm trận vừa ra, Ngân Hà kiếm quang của Hồng Nhật Ca, mặc kệ mênh mông cuồn cuộn như thế nào, mặc kệ tụ tán tùy tâm như thế nào, ở trước kiếm trận này, giống như gặp được nham thạch phản trượt, ngăn trở đường đi, nhất thời bị khắc. Vô số lần điên cuồng tấn công, đều bị thiên tân kiếm trận chặt chẽ ngăn trở. Hai người đại chiến 3 canh giờ, dần dần ngân hà kiếm quang bắt đầu ảm đạm, Hồng Nhật Ca thở dài một tiếng nói, ta bại rồi, cam bái hạ phong. Đến tận đây Tàng Tinh Tử thắng lợi một hồi, sau đó là thứ hai Ngũ Độc Tông Hoàng Bắc Anh bắt đầu lựa chọn. Nàng hơi hơi nhìn về phía Huyễn Ma Tông Yến Hồng Y, một vòng trước chính là nàng đánh chết Huyễn Ma Tông Kim Đan chân nhân, nhất thời Yến Hồng Y trừng mắt nhìn về phía nàng, chuẩn bị chiến một trận. Nhưng mà Hoàng Bắc Anh lại lắc đầu, nàng nhìn hướng Thất Trúc, mở miệng nói. Hỗn Nguyên Tông Thất Trúc đạo hữu, có thể chiến một trận không? Thất Trúc không có đáp lời, nhưng mà một đạo kim quang dâng lên, đem chính mình chặt chẽ bảo vệ, chính là Vạn Thế Phủ Đồ Kim Thần Hy. Sau đó Thất Trúc đứng lên, chậm rãi đi xuống đài cao, đi lên lôi đài nói, tốt, Thất Trúc ở đây. Ở trong quá trình hắn nói chuyện, phía trên kim phù đồ nọ, bùng nổ từng đạo hào quang, đó là vô hình kịch độc đang ăn mòn kim phù đồ hộ thân của Thất Trúc. Chiến đấu đã bắt đầu ở trong vô thanh vô tức, Hoàng Bắc Anh thúc giục các loại kịch độc, muốn độc sát Thất Trúc. Nhưng mà Thất Trúc trước tiên thả ra kim thần hy, các kịch độc, toàn bộ bị chắn ở ngoài thân, bất quá độc này quả nhiên mãnh liệt, hào quang kim thần hy, dần dần ảm đạm, giống như bị cái gì đó ăn mòn vậy. Thất Trúc cười, cao giọng nói, thiên địa đại đạo, không ngoài ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Kim sinh thủy lai trạch hạo đáng, theo lời hắn nói, kim thần hy trên người Thất Trúc biến đổi. Không chỉ là kim quang lóe ra, cứng rắn vô cùng vô địch, mà là nháy mắt biến đổi, hóa thành nước chảy, kim sinh thủy, hình thành một đạo thủy mạc, phát ra thủy quang vô tận, đây là thủy thần hy, đem Thất Trúc bảo vệ. Lập tức tất cả mọi người ngây người, đặc biệt Lạc Ly cùng Thiên Đô. Toàn bộ khiếp sợ, cái này còn chưa có xong, Thất Trúc còn nói thêm, thủy sinh mộc lai mệnh vô tận. Dòng nước nọ chợt chuyển, dễ chịu vô tận, lập tức một tầng tồn tại màu xanh lục giống như cỏ cây, ở trên người Thất Trúc dâng lên. Nước chảy nọ hóa thành lục mộc, phát ra mộc quang vô tận, đây là mộc thần hy. Sau đó cỏ cây xanh nọ bắt đầu thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm, lửa cháy rào rạt. Hóa thành liệt hỏa, đây là hỏa thần hy. Thất Trúc nói, mộc sinh hỏa lai viêm vô cùng, hỏa sinh thổ lai hậu như uyên. Liệt hỏa nọ biến mất, hóa thành hậu thổ vô tận, đem thất trúc bao trùm, chặt chẽ bảo vệ lại. Đây là thổ thần hy, thổ sinh kim lai tiên thiên canh, hậu thổ vô tận nó cuối cùng hóa thành kim tinh, một lần nữa biến trở về kim thần hy. Ngũ hành biến hóa như thế, tuần hoàn không thôi. Ở trên ứng dụng kim thần hy, Lạc Ly cùng Thiên Đô đều có tuyệt chiêu. Lạc Ly thông qua hình ảnh thần thông, sùng thánh thần thông, gia tăng cường độ kim thần hy, số lượng kim thần hy, lấy lượng thủ thắng. Mà Thiên Đô lại là đều trải rộng toàn bộ phân thân của mình, lấy số thủ thắng. Chương 729, ngũ hành thần hy tu la chảm. Hiện tại thất trúc sử ra biến hóa của hắn, hắn đem kim thần hy hóa thành thủy thần hy, sau đó lại hóa thành mộc thần hy, ngũ hành tuần hoàn không thôi. Ở một bên Ly Long chân quân, nhịn không được nói, hay cho một ngũ hành biến hóa, sinh sôi không dứt. Đột nhiên trong hư không, có người thở dài một tiếng nói, không ở trong tam giới, nhảy ra ngũ hành tông. Thất trúc chính là thất trúc, quả nhiên bất phàm. Nói chuyện rõ ràng chính là Bất Ngôn Tông Tô Tần chân nhất, không thể tưởng được hắn đối với thất trúc ngũ hành thần hy này, tán thưởng như thế. Hắn đánh giá, xa xa cao hơn Ly Long đánh giá, hơn nữa thông qua lời nói của hắn, hai người bọn họ chính là có quen biết, đã sớm nhận thức. Thất trúc biến đổi như thế, nhất thời Hoàng Bắc Anh há hốc mồm. Nàng ngự sử 123 loại kịch độc ngũ độc giáo, nhưng mà toàn bộ không thể công phá ngũ hành thần hy của thất trúc, nhất thời biến sắc. Thất trúc nhìn nàng, chậm rãi đưa tay, muốn ra quyền. Hoàng Bắc Anh kinh hãi, hai tay rất nhanh bấm chú, ở phía trên đại địa, chính là nhấn một cái, nhất thời phù văn vô tận xuất hiện, nàng quát. Ngũ độc thông linh, nghe ta triệu hồi, cho mời thôn Nhật Mô. Oanh, trên mặt đất xuất hiện một con cóc nho nhỏ, toàn thân như lửa đỏ, chỉ có lớn bằng nắm tay. Nhưng có loại cảm giác lão khí hoành thu. Chợt thất trúc ra tay, chính là một phủ, bàn cổ phủ, một phủ chém ra, thiên địa nổ vang. Nhưng mà Hoàng Bắc Anh nọ nhảy dựng lên, nháy mắt con cóc này bắt đầu thành lớn, thân hình từ nắm tay lập tức biến thành 30 trượng. Con cóc này mở miệng, bàn cổ phủ nọ nhất thời bị cóc này nuốt vào trong bụng, sau đó bụng nó nổ tung, lập tức thân thể ước chừng tăng vọt biến thành 50 trượng. Hoàng Bắc Anh đứng ở trên đầu cóc, lại quỷ dị cúi đầu, giống như đang ngủ vậy, thân thể đứng thẳng trên đầu cóc. Vô luận cóc nhảy lên như thế nào, cũng vẫn như thế, giống như chính là một bộ phận của cóc này vậy. Thất trúc không khỏi nhíu mày nói, ngũ độc bằng y thông linh đại pháp. Cóc nọ há mồm, dùng một loại thanh âm khó nghe nói, đúng vậy, đây là thôn Nhật Mô một trong ngũ đại thánh hoa ngũ độc giáo ta, thất trúc đạo hữu mời chỉ giáo. Lạc Ly xa xa nhìn, không biết đây là pháp thuật gì, vội vàng hướng sư huynh hỏi. Ở bên cạnh Thiên Đô hồi đáp, không thể tưởng được Hoàng Bắc Anh này thế mà có thể triệu hồi ngũ độc giáo thánh thú. Ngũ độc giáo thi hào trong môn ngũ thánh chiêu dương giả thiên địa, vạn độc công tâm diệt quỷ thần. Thế nhân đều nghĩ ngũ độc giáo lấy độc truyền thế lập phái, thật ra bọn họ sử dụng đủ loại kịch độc, bất quá là pháp môn tu tiên đại đạo bàng chi, bọn họ tu luyện chân chính tu tiên đại đạo chính là thông thánh hóa linh thuật, bất quá đại pháp này chỉ có đệ tử ngũ độc giáo tiến vào cảnh giới nguyên anh mới có thể tu luyện, xem ra Hoàng Bắc Anh này quả nhiên là thiên tài, đã nắm giữ bằng y thông linh đại pháp. Trong ngũ độc giáo tổng cộng có tam đại thánh hạt, thất đại thánh xà, ngũ đại thánh hoa, lục đại thánh ngô, cửu đại thánh chu, mỗi một thánh thú đều là một tiền bối ngũ độc giáo tu luyện mà thành, phi thăng thành tiên, ở nhân gian lưu lại pháp tướng. Đệ tử hậu bối ngũ độc giáo có thể căn cứ pháp tướng này, bắt đầu bằng y triệu hoán thánh thú ngũ độc giáo, sau đó căn cứ thánh thú này, nghiên cứu ra ngũ độc đạo bản thân, cuối cùng hóa sinh ngũ độc thánh thú hoàn toàn mới, sau đó phi thăng, lưu lại pháp tướng. Lạc Ly nhịn không được nói, thật là lợi hại. Vậy chẳng phải là ngũ độc giáo có được 30 tổ sư phi thăng? Thiên Đô gật gật đầu nói, chính là như thế. Lạc Ly nhịn không được nói, hay cho một ngũ thánh chiêu dương giả thiên địa, vạn độc công tâm diệt quỷ thần. Lúc này thôn Nhật Mô xuất hiện, nó ngay cả đại nhật đều dám sưng nuốt vào, huống chi bàn cổ phủ của thất trúc, nhất thời ăn bàn cổ phủ, lông tóc vô thương, hướng về thất trúc, chính là phun ra đầu lưỡi. Nháy mắt một đạo lưỡi kiếm, xuyên thấu thời không, đâm hướng thất trúc, nhưng mà thất trúc nháy mắt này đã chuyển đi. Ở ngoài nghìn trượng nhìn về phía thôn Nhật Mô này. Nhìn thấy thất trúc tránh đi, cóc nọ cười hắc hắc, phát ra thanh âm khó nghe, thất trúc, chịu chết đi. Sau đó nó cũng nhảy, xông ra nghìn trượng, đánh về phía thất trúc. Cóc nọ há mồm nuốt, vị trí thất trúc phạm vi trăm trượng, nháy mắt hóa thành hư vô, toàn bộ tất cả đều bị nó nuốt vào trong bụng, nhưng mà thất trúc lại một lần nữa tránh đi, chợt thôn Nhật Mô phát ra một tiếng cô cô, phạm vi nghìn trượng, ở trong thanh âm hóa thành cho bụi, lực một kích, đáng sợ đến cực điểm. Ly Long chân quân lắc đầu nói, đáng sợ, chính là ta đối mặt thôn Nhật Mô này, cũng không địch lại. Tố Hoa chân quân nói, có con ếch này, có thể địch Nguyên Anh. Thất trúc bại rồi, không chỉ là bọn hắn, vô số người cũng không xem trọng thất trúc. Quá biến thái, thôn Nhật Mô này quá vô địch. Đúng, đúng, Thất Trúc phải thua, thật sự là đáng tiếc. Ai, quá mạnh mẽ, không có cách nào. Ở trong tiếng nghị luận, thôn Nhật Mô nọ nhìn về phía Thất Trúc nói, lẫn đi thật nhanh, hay là thành thành thật thật chịu chết đi. Thất Trúc lắc đầu nói, ta tu luyện mấy ngàn năm, vì đại đạo, xá sinh cầu tử, bỏ qua tất cả, sao có thể đi tìm chết. Nói xong, hắn thay đổi một cái tư thế, ở trong tay xuất hiện một đạo hào quang. Rõ ràng một cây lợi nhận, giống như xuất hiện ở trong tay hắn, nhưng mà toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nhìn thấy nhận này, toàn bộ sửng sốt. Đây đúng là luyện khí lục tuyệt tu la trảm Hỗn Nguyên Tông luyện khí kỳ phải học tập. Chuyên phá quỷ tại yêu ma các kẻ địch không có thực thể, một trảm phát ra, yêu ma quỷ quái, toàn bộ chém giết. Nhưng mà đối với thực thể tồn tại, một chém đi xuống, đối phương lông tóc vô thương. Thôn Nhật Mô này tuy chính là vật triệu hồi, nhưng mà cũng là thực thể thánh thú, tu la trảm này hoàn toàn không có hiệu quả. Ở trong ánh mắt trần chờ của toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, Thất Trúc hướng về thôn Nhật Mô nọ phát ra một trảm. Một trảm này nhanh như điện xẹt, lập tức đã chạm trúng thôn Nhật Mô nọ, nhưng mà thôn Nhật Mô mở miệng, đem tu la trảm này, nuốt vào trong bụng. Thôn Nhật Mô cười hắc hắc nói, một kích quá yếu, bất quá như thế, ngươi. Nói tới đây, nháy mắt thôn Nhật Mô không nói nữa, thân thể thật lớn nọ, chậm rãi tán đi, Hoàng Bắc Anh lập tức hiện hình, từ không trung ngã xuống, ngã trên mặt đất, không hề có phản ứng. Hồn phách của nàng đã bị Thất Trúc chém chết, hoàn toàn tử vong. Thất Trúc mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Trong hư không, Hạo Nhiên Chính Khí Tông Uyên Nhất Tiên Sinh mở miệng nói, hay cho một tu la trảm. Thất Trúc ngươi đem Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, phương pháp chỉ thương quỷ mị thuật nọ, hóa thành diệt hồn phách của người. Đáng sợ, đáng sợ. Lôi Ma Tông Nguyên Lôi Chân Nhất nói, giống như năm đó, chúng ta chờ đợi ngươi gia nhập hàng ngũ chúng ta, hy vọng ngày nào đó đến sớm một chút. Chương 730, Hào Phát Thường Trọng Thái Sơn Khinh. 1. Thất Trúc hướng về bọn họ hành lễ nói, ngàn năm trước, ta không dám trả lời, bởi vì ta khi đó đã cuối con đường, rất khó gia nhập hàng ngũ các người. Nhưng mà hiện tại ta dám trả lời, đường này đi tới, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ đi lên phản hư vị, cùng chư quân cùng đi. Nói xong, Thất Trúc trở về trong đội ngũ Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời mọi người chúc mừng không thôi, ánh mắt nhìn về phía hắn toàn bộ thay đổi. Giống như bị Thất Trúc kích thích, Cổ Mục Lĩnh Trọng Lâu trực tiếp khiêu chiến Quang Ma Tông Cực Quang Chân Nhân. Hai người đại chiến một hồi, chiến đấu ước chừng 3 canh giờ, cuối cùng Cổ Mục Lĩnh Trọng Lâu thắng lợi, Cực Quang Chân Nhân nhận thua. Lúc này sắc trời đã tối, vốn nghĩ Thần Độn Tông còn có thể thắp đèn đánh đêm, ai biết Tâm Nguyện Chân Quân lại nói. Chiến đấu về sau, sẽ càng ngày càng kịch liệt, thời gian càng ngày càng dài, cho nên hôm nay chiến đấu dừng ở đây, ngày mai bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Chiến tiếp theo, chính là Lạc Ly, lại nghỉ ngơi một đêm. Lạc Ly trở về tông môn, thủy chung lạnh nhạt, một câu cũng không có, có chút đăm chiêu. Thẳng đến cơm chiều chấm dứt, trở lại chỗ, Lạc Ly cũng một câu không có, bởi vì hắn đang tự hỏi. Hôm nay nhìn thấy ngũ hành thần hy, tu la hồn trảm của Thất Trúc sư huynh, Lạc Ly cảm thụ rất lớn, thật giống như mở ra một cánh cửa cho hắn. Tuy kim thần hy của hắn, ngũ hổ tứ hải linh đinh dương của hắn, đều là uy lực mạnh mẽ, nhưng mà trụ cột cùng ứng dụng của chúng nó đều ở trên tiền nhân Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly không có sáng tạo gì mới, đi đều là đường xưa của người khác, chỉ đem đường này thay đổi càng lớn, càng rộng mà thôi. Hôm nay nhìn thấy Thất Trúc, Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ, thật ra mình cũng có thể như thế. Ví dụ như kim thần hy của mình, một đạo kim quang nọ, lúc đâm hướng người khác, hoàn toàn có thể dựa theo phương pháp phá giáp trùy, xây dựng ra một chùm tia sáng đáng sợ, giống như sừng đụng, không chỗ nào không thấu. Ví dụ như cái này ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hoàn toàn có thể đem thiên địa siêu thoát tỏa của mình gia nhập trong đó, hóa thành thiên võng, khóa chết đối phương. Đợi một chút, giống như cái này không cần, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương ra tay là lấy mạng, không cần vẽ rắn thêm chân như vậy. Lạc Ly bắt đầu cho phép cất cánh sức tưởng tượng của mình, bắt đầu học tập Thất Trúc, mở rộng pháp thuật Hỗn Nguyên Tông của mình. Nhưng mà nghĩ dễ dàng, làm lên thì rất khó, ví dụ như dung hợp kim thần hy phá giáp trùy, chính là lần lượt thất bại, cái này cần 5 năm tháng tháng tu luyện, ít nhất mấy tháng nghiên cứu. Không có khả năng hiện tại nắm giữ liền nắm giữ. Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn xuất ra một món pháp bảo trung tâm lưu ly hải luyện chế ở Trọng Huyền Tông, một trận chiến đối với vạn thú hóa thân tông kim tê tử. Lạc Ly sử ra lưu ly hải đệ nhất sát cộng công bất chu sát, trải qua hai ngày này cảm ngộ, rốt cuộc pháp này tu luyện đến đại thành, có thể dung hợp pháp bảo trung tâm, hóa thành hải vực của mình. Pháp bảo trung tâm cộng công bất chu sát là một thiết trùy, cùng pháp bảo lưu ly hải khác đều là từ một lò mà ra. Phía trên chùy này, không có pháp thuật công kích gì, chỉ có 12 đạo pháp thuật luyện bảo. Để cho chùy này vô cùng chắc chắn, Lạc Ly đem chùy này cùng hải vực cộng công bất chu sát dung hợp. Nhất thời hư thật tôn nhau lên, kết hợp một thể, hóa sinh một đạo hải vực, sau đó hải vực này dung nhập vào bên trong ngũ hồ tứ hải của Lạc Ly. Đây là Lạc Ly nắm giữ sát thứ 5-18, lập tức Lạc Ly có cảm giác ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của mình cường đại thêm một phần lực. Đây chính là một phần lực, tương đương với 1/10 lực lượng, chỉ là dung hợp một sát chiêu mà thôi, Lạc Ly vô cùng may mắn. Chính mình không có đem ngũ hồ tứ hải linh đinh dương hóa thành thần thông của mình, còn có 21 sát chưa có lĩnh ngộ, nếu lĩnh ngộ toàn bộ, cái ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này sẽ trở nên càng mạnh, không thể tưởng tượng. Lạc Ly thật sự là cao hứng, suy nghĩ sâu xa về hỗn nguyên ngũ pháp, về sau sẽ hóa thành lực lượng, nhưng mà hiện tại lại đối với thực lực của chính mình không có đề thăng, không bằng đem cộng công bất chu sát này nắm giữ. Hắn không ngừng khu động hải vực cộng công bất chu sát, nhìn thiết trùy trong hư không kia, đột nhiên Lạc Ly trong đầu chợt động. Thật ra hắn thật có một cái pháp thuật, có thể lập tức thay đổi tấn thăng. Nháy mắt, ở bên người Lạc Ly xuất hiện 8 đại trùy, chính là thông thiên phong tam sơn ngũ nhạc biến thành đại trùy. Lạc Ly vẫn không thể đem thông thiên phong tu luyện đến cảnh giới tam sơn ngũ nhạc đều xuất hiện, đạt tới một bước này là có thể tu luyện tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, nhưng mà còn kém một bước. Thuật này không mạnh mẽ huy hoàng bằng lưu ly hải, không phòng ngự vô địch bằng kim thần hy, cho nên Lạc Ly đã rất ít sử dụng chúng nó. Hôm nay nhìn thấy pháp bảo dung hợp cộng công bất chu sát, cảm nhận được pháp thuật biến dị của thất trúc, Lạc Ly trong đầu xuất hiện một ý tưởng. Mình tu luyện sai lầm rồi, hắn lại một lần nữa sử ra 8 đại trùy, từng cái đại trùy bay ra, Lạc Ly rõ ràng, vì sao mình vẫn chưa có đạt tới cảnh giới tam sơn ngũ nhạc đều xuất hiện. Đại trùy của mình, không có hình, cũng không có chất. Vì sao kim thánh chân nhất ra tay chính là hỗn nguyên trùy, vì sao thất trúc sư huynh ra tay chính là bàn cổ phủ cùng tu la trảm? Đến cùng vì cái gì, Lạc Ly cũng không biết. Nhưng mà Lạc Ly mơ hồ cảm giác được, khi pháp thuật hỗn nguyên tông tu luyện đến trình độ nhất định, tất nhiên trở lại nguyên trạng, luyện khí kỳ hỗn nguyên lục tuyệt nọ, mới là tinh hoa pháp thuật hỗn nguyên tông chân chính. Không biết nguyên nhân không sợ, biết thì mới sợ. Đại trùy của mình, nếu là trùy, vì sao không hướng về hỗn nguyên trùy mà hướng tới. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nở nụ cười. Hắn đầu tiên triệu hồi ra Thái Sơn trùy, cảm thụ kết cấu trong Thái Sơn trùy này. Sau đó bắt đầu nghĩ tới kết cấu hỗn nguyên trùy ở ngoại môn hỗn nguyên tu luyện, hai cái bắt đầu dần dần dung hợp, hóa thành một. Theo Lạc Ly chuyển hóa, Thái Sơn trùy này bắt đầu biến hóa, không hề là bộ dáng trước kia, hóa thành một cái kim trùy, rõ ràng cùng hỗn nguyên nhất khí trùy năm đó Lạc Ly ở Thiên Chu Tông được, giống nhau như đúc. Lạc Ly cười, quả nhiên là trở lại nguyên trạng, đơn giản nhất, nguyên thủy nhất, mới là cường đại nhất. Luyện ra Thái Sơn trùy này, Lạc Ly lập tức rèn sắt khi còn nóng, đem hành sơn trùy, tung sơn trùy, hoa sơn trùy, hằng sơn trùy, toàn bộ luyện ra. Sau đó lại đem phương trượng trùy, bồng lai trùy, đông doanh trùy, cũng luyện ra. Đến tận đây 8 đại trùy, vây quanh bay múa ở bên người Lạc Ly, lúc này không hề giống bộ dáng trước kia chỉ có thể đi ra bay múa nhìn xem, lúc này đây hắn hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng chúng nó, Lạc Ly rốt cuộc có thể đồng thời khống chế tam sơn ngũ nhạc. Chương 730, Hào Phát Thường Trọng Thái Sơn Khinh. 2. 8 đại trùy thành hình. Đây là diệu dụng của bát đại trùy Lạc Ly mới biết được. Sau khi luyện thành ngũ nhạc thần trùy, Lạc Ly có thể đem ngũ nhạc tam sơn thật lớn nọ, dung hợp thành một cái đại trùy này bất quá mới chừng 2-3 thước, có thể nói đem cự sơn trăm trượng nọ, hoàn toàn dung hợp một điểm, mạnh mẽ vô địch. Một điểm mấu chốt nhất, không cần giống như tam sơn ngũ nhạc điên cuồng đánh kẻ địch, chỉ có thể từ trên trời giáng xuống. Đại trùy này hoàn toàn có thể sử dụng như pháp bảo, tùy ý chính mình nắm trong tay. Có thể nói đến tận đây tam sơn ngũ nhạc pháp càng thêm vận chuyển tùy tâm, nói lớn liền lớn, nói nhỏ liền nhỏ. Nhưng mà cái này cũng không phải chấm dứt, cái này bất quá là bắt đầu, đây là bước đầu tiên, phải biết rằng có chút diệu dụng nhỏ, lại có chỗ tốt rất lớn. Hổ Thiện Chân Quân năm đó Thiên Lãng môn đại chiến hai đại nguyên anh, cũng không có hóa sinh 8 đại trùy này, mà là quăng núi ra, thông thiên phong chân chính, bùng nổ lực lượng siêu cường, là quăng ra núi lớn, áp chết đối phương. Cho nên sau khi hóa sinh 8 đại trùy, là có thể bắt đầu bước tu luyện thứ hai, phải đem đại trùy này nháy mắt hóa thành núi cao, quăng ra bên ngoài, đây là tuần hoàn thứ nhất. Trong lúc thông thiên phong đạt tới cảnh giới nhất định, là có thể bắt đầu tuần hoàn thứ hai, đem núi cao một lần nữa hóa trùy, sau đó ở sau khi hóa núi cao, mỗi một lần tuần hoàn, thông thiên phong này sẽ mạnh thêm một phần, trừ cái đó ra, còn có diệu dụng khác, không thể nói ra. Tuần hoàn như thế, sau 9 lần, khi đó thông thiên phong trung cực đại thành. Đạo lý này là bước đầu tiên Lạc Ly lĩnh ngộ bát đại trùy, tự động trong lòng trong xuất hiện, chính là pháp thuật giấu ở trong thông thiên phong, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể lĩnh ngộ. Bất quá trung cực đại thành này, là đường tu luyện trước khi Hổ Thiện Chân Quân phát minh Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Hiện tại rất nhiều tu sĩ sau khi hoàn thành bước đầu tiên tuần hoàn thứ nhất, Tam Sơn Ngũ Nhạc có thể nắm trong tay tùy tâm, bước đi lối tắt khác. Đi tu luyện Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên chính là pháp thuật siêu giai, phi thường mạnh mẽ, mà này cửu đại tuần hoàn lui ra phía sau màn, trở thành phương pháp tu luyện, cực ít sử dụng trong chiến đấu. Đến tận đây Lạc Ly mới là chân chính lĩnh ngộ đạo thông thiên phong, đạo tu luyện này, ở trong Hỗn Nguyên Tông tổ sư có lệnh, không được truyền thụ, chỉ trông vào chính mình lĩnh ngộ, dựa vào người ngoài truyền thụ, vĩnh viễn không thể đem thông thiên phong này tu luyện đến cảnh giới trung cực đại thành, cho nên Hổ Thiện Chân Quân không có truyền thụ cho Lạc Ly. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, Hỗn Nguyên Tông chính là như vậy, cái gì cũng đều giấu một nước, cần tự mình cảm ngộ, năm đó mình ở ngoại môn chính là như thế, không nghĩ tới tiến vào nội môn cũng là như vậy. Xem ra mình sai lầm rồi, tu luyện đến Hỗn Nguyên Ngũ Pháp Đại Thành, thật ra chỉ là các bước tấn thăng Nguyên Anh mà thôi, cũng không phải chân chính Đại Thành, chỉ là bắt đầu, thông thiên phong này có cách nói trung cực Đại Thành, Hỗn Nguyên Ngũ Pháp khác khẳng định cũng có, chỉ là không được truyền thụ, hoàn toàn cần chính mình cảm ngộ, chỉ có chính mình được, mới có thể càng thêm quý trọng. Bất quá Lạc Ly lại lắc đầu, cái trung cực Đại Thành này, cách mình còn xa, không thèm nghĩ nữa, hiện tại nên nghĩ làm thế nào đem thông thiên phong bát đại trùy này, hóa thành lực lượng cường đại đáng sợ, thậm chí không thua Linh Đinh Dương của mình, một trưởng càn khôn vô thượng đại pháp. Sư phụ trước khi rời đi, đã đem phương pháp ngự sử Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, truyền cho ta hiện tại bắt đầu tu luyện. Không đúng, không biết vì sao, Thái Sơn trùy này, giống như trong đó khuyết thiếu điểm cái gì vậy. Tuy đây là hình thái trung cực của Thái Sơn trùy ở Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà ta sao cảm giác vẫn thiếu chút gì đó. Cái gì hình thái trung cực, không cần xem, giống như trước đây, lại là mai phục. Đến cùng khuyết thiếu cái gì đây? Không biết, a, ta hiểu rồi, liền giống như ngũ hổ tứ hải linh đinh dương nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Thái Sơn trùy này khuyết thiếu pháp ý, đúng, pháp ý. Nhất thời Lạc Ly cảm giác được, cái Thái Sơn trùy này khuyết thiếu pháp thuật chân ý, trong đó vô linh, cho nên chưa có thành hình, nhưng mà phải làm sao bây giờ? Lạc Ly lắc đầu, xem xét sư phụ ghi lại lưu cho hắn, nhưng mà không có tìm được, nếu mình không hiểu, vậy bắt đầu hỏi, hắn bắt đầu liên hệ đến toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, hỏi về việc này. Trong tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, chỉ có Tố Hoa Chân Quân khổ tu thông thiên phong, nàng nghe được Lạc Ly hỏi, hồi đáp. Cái này, Thái Sơn trùy chính là như thế, thật ra nghe nói qua có tiền bối luyện ra pháp ý, nhưng mà 10 phần khó luyện, thiếu lại càng thiếu. Sư phụ ngươi, chính là tu luyện không ra pháp ý, mới dưới giận dữ, đem bát đại trùy hợp nhất, dung hợp ra pháp thuật Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, đi lối tắt khác. Ta tuy luyện thành Thập Phương Thiên, nhưng mà cái này ta cũng không có biện pháp. Thì ra là thế, chính là sư phụ mình đều không có tu luyện ra pháp ý, nhưng mà thật như vậy sao? Lạc Ly lắc đầu, xem ra chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng của mình. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo những lời này của Lạc Ly, thiện công trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải, một đạo thiện công tiêu tán, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, còn lại 2999 đạo. Nói thật, sau khi thiện đức thiện công đại viên mãn, Lạc Ly thực luyến tiếc sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, mặc dù có kim tháp bổ sung, nhưng mà Lạc Ly chính là luyến tiếc, tựa như thổ tài chủ vậy, thà rằng ăn bánh ngô, nhìn vàng bạc tài bảo chính là luyến tiếc tiêu. Thiện công khởi động, nháy mắt, ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện một câu, đó là Hổ Thiện Chân Quân trước khi rời đi, truyền cho Lạc Ly một ít cổ nhân chiết ngôn. Nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, lập tức Lạc Ly thanh tỉnh, Hổ Thiện Chân Quân ở trước khi rời đi, trừ bỏ lưu lại bí pháp tu luyện, còn thuận tay lưu lại không ít cổ nhân chiết ngôn. Người hiểu lời chứ lời không hiểu người, nhu nhược thắng kiên cường, trong phúc có họa, trong họa có phúc, đại thành thục như thiên chân, đại trí giả ngu lù hù vác lu mà chạy, dã hỏa thiêu vô cùng, nhất tuế nhất khô vinh, sinh lại đoàn tụ, chết có gì e ngại, chiếu sáng ở trong bóng tối, hắc ám cũng không nhận ánh sáng. Tụ tất nặng, tán tất nhẹ, động tĩnh có thường, cương nhu đoạn hí, sinh tử vô hạ, vinh ai kiêm bị, khô cũng từ nó, vinh cũng từ nó, sinh tử khó mà vượt, lập thân tu không ẩu, thiếu hoặc không đủ thì nặng, có thừa hoặc lâu dài thì nhẹ. Thiên hạ đại thế, phân phân hợp hợp, có phân tất có hợp tất có phân, tổng cộng ước chừng mấy trăm câu, Lạc Ly trước kia chỉ nghĩ sư phụ lưu cho mình chiết ngôn cổ nhân, hiện tại rốt cuộc rõ ràng, đây là ý tứ gì. Chương 731, ba đập nổ Bạch Kim Long. 1. Nhìn những lời này, Lạc Ly bị vây vào một loại hoảng hốt, miệng hắn yên lặng thì thầm. Nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, theo hắn lẩm bẩm, 12 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trong cơ thể Lạc Ly, hai mảnh vỡ nặng nhẹ, bắt đầu sáng lên. Theo chúng nó sáng lên,

chính là thanh nhãn bạch kim long, rồng trắng mắt xanh. Lạc Ly nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, mở miệng nói, đây là vạn thú hóa thân tông 365 thần thông bí pháp thanh nhãn bạch kim long. 365 thần thông bí pháp, chính là vạn thú hóa thân tông sau khi phân liệt, mất đi vô số bí pháp, thu tu còn lại đau khổ vạn năm nghiên cứu, y theo 365 loại thần ma, linh thú, yêu thú, ma thú viễn cổ thượng cổ, mô phạm các loại thần thông bản mạng của bọn chúng, sáng tạo bí pháp thần thông vô thượng. Phục Long hóa thành thanh nhãn bạch kim long nói, đúng, bạch kim long cận chiến đệ nhất, kháng cự vạn pháp, đặc biệt chuyên phá quang hệ pháp thuật. Ngũ hồ tứ hải linh ninh dương của ngươi, thật ra coi như là quang hệ pháp thuật biến chủng. Năm đó tông ta chết ở trong tay Vương Minh Dương không dưới ngũ đại phản hư, tông ta rút kinh nghiệm xương máu, 4 vạn năm đau khổ nghiên cứu, cuối cùng sáng chế ra thanh nhãn bạch kim long pháp này. Vì phá ngũ hồ tứ hải linh đinh dương hỗn nguyên ngươi, thay tổ tiên báo thù. Lạc Ly nghe nói như thế, ha ha cười, nghi vấn tối hôm qua, hôm nay được đáp án, bắt đầu tu luyện thông thiên phong, bằng không gặp được loại kẻ địch chuyên môn khắc chế lưu ly này hải, mình liền bó tay vô sách. Chương 731, ba đập nổ bạch kim long. 2. Ở thời điểm Lạc Ly cười to, tại một bên đầu thanh nhãn bạch kim long kia, bắt đầu mọc ra đầu rồng khác, chính là đầu rồng 8 lần biến hóa mới vừa rồi. Đầu viêm long, đầu băng long, đầu lôi long, đầu độc long, đầu ám long, đầu quang long, đầu phong long, đầu thổ long. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đây là vạn thú hóa thân tông thất đại long biến chi thủ lục long hợp à? Vạn thú hóa thân tông 7 đại long biến, Lạc Ly năm đó tu luyện điệp long biến, chân long tử minh long hàng, trừ cái đó ra còn có ngư long ngâm, tùng long động, nguyên long sinh, quy long tính các long biến. Phục Long hồi đáp, chính là như thế, bất quá hiện tại hẳn tên là cửu long hợp. Lạc Ly gật đầu nói, vạn thú hóa thân tông, 7 đại long biến pháp, quả nhiên thiên hạ vô song. Phục Long nói, đa tạ tán dương, vạn thú hóa thân tông ta, thời khắc đều nghiên cứu pháp thuật, không có một lúc nào dừng lại, lục long hợp đó là sự tình trước kia rồi. Lạc Ly nói, không, ta nói là sự thật, bởi vì ta tu luyện pháp thuật vỡ lòng chính là điệp long biến. Thốt ra lời này, Phục Long nhìn về phía Lạc Ly nói, vạn thú dị đoan, chết đi. Nói xong, bạch kim long nọ liền hướng về Lạc Ly vào tới, 9 đầu rồng đồng thời há mồm, nháy mắt phun tức dung hợp một thể, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, bắn về phía Lạc Ly. Một kích này, hào quang lấp lánh đến cực điểm, vô địch đáng sợ, oanh, Lạc Ly độ ách hồng liên lập tức bị hắn đánh nát. Hào quang nọ tiếp tục, trọng huyền thuẫn huyền diệu lập tức cũng vỡ nát, cuối cùng bị kim thần hy ngăn trở. Lạc Ly gật đầu nói, lợi hại, lợi hại, đến mà không đáp là phi lễ, ăn ta một chùy. Nháy mắt, Lạc Ly phát ra một đạo truy ảnh, một đập ra, chính là tung sơn truy, ẩn chứa quang ám pháp thuật, nhất thời trong thiên địa xuất hiện phạm âm. Hữu quang tất hữu ám, ám chi cực sử, tất sinh vi quang, quang chi tẫn đầu, nãi thị hắc ám. Phục Long nọ cười lạnh, thanh nhãn bạch kim long 9 đầu này long thể chính là chứa nhiều long trùng, nhục thân đệ nhất, một cái pháp truy nho nhỏ, có gì đáng sợ. Bất quá hắn vẫn nhoáng lên một cái, thân hình lập tức né tránh, nhưng mà tung sơn truy nọ chính là chợt lóe, dung nhập trong bóng tối, sau đó nháy mắt xuất hiện, hóa thành một đoàn hào quang, lập tức đánh trúng phía trên đầu rồng, nhìn nhẹ, thực ra nặng, oành một tiếng, thế mà đem một cái đầu rồng của thanh nhãn bạch kim long 9 đầu này, lập tức đánh nổ. Sau đó bóng đen chợt lóe, đầu băng long nọ, cũng bị đánh nổ theo, nháy mắt 2 liên kích. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, một chùy này mình phát ra có vấn đề, không có đem uy lực tung sơn chùy phát huy ra. Phục Long tử giống to một tiếng, theo đầu viêm long cùng băng long nọ bị đánh nổ. Hai cái đầu rồng hóa thành lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, thực lực của hắn ước chừng tăng lên 5 thành, đây là chỗ đáng sợ của cửu long hợp, gặp được cường địch, tự bạo hoặc là bị đánh nổ đầu rồng, hóa sinh lực lượng. Bạch Kim Long chậm rãi đứng lên, kinh ngạc nhìn Lạc Ly, cái này, đây là pháp thuật gì? Lạc Ly không có trả lời, lại là một chùy, cú này đập ra, chỗ không đủ về kinh nghiệm một chùy trước, làm không có phát huy ra được lực lượng, ở một chùy này, toàn bộ đã phát ra. Một chùy này bay múa, nhưng mà bay múa đến một nửa chính là biến đổi, hóa thành một ngọn núi thật lớn đè ép lại, chính là Thái Sơn. Nhẹ tựa lông hồng, nặng như Thái Sơn, một chùy này hóa thành núi lớn đè xuống, Phục Long lập tức tránh né, nhưng mà đã chậm, lập tức bị núi lớn, đánh ngã ra đất, áp ở trên đất, gắt gao không thể động. Thanh nhãn bạch kim long 9 đầu nó huyết nhục bắn ra, nhưng mà lại bị ngọn núi này áp ở trên đất, muốn giãy giụa, thế mà giãy giụa không nổi, ngọn núi này ẩn chứa trọng lực vô tận, gắt gao đem hắn áp xuống. Đây là thiên đạo pháp tắc lực, quản chi chỉ có một tia, chính là lực cao nhất, hoàn toàn có thể lực áp bạch kim long. Không chỉ nói hắn, chính là ngũ đại phản hư nọ cao cao tại thượng, đều trần chờ nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Lạc Ly, như có chút đăm chiêu. Phục Long giận dữ, nhất thời đầu rồng bắt đầu tự bạo, đầu lôi long, đầu độc long, đầu ám long, đầu quang long, liên tục nổ mạnh, hóa thành lực lượng vô tận, rốt cuộc Phục Long này lập tức phá tan Thái Sơn áp đỉnh, vọt ra, giống to một tiếng. Tự bạo bốn đầu rồng, lực lượng trên người hắn, điên cuồng tăng vọt, ước chừng gấp 3 lần lực so với hắn trước kia. Nhưng mà ở thời điểm hắn giãy giụa đi ra, Lạc Ly đã phát ra chùy thứ ba, Hoa Sơn chùy. Sinh lại đoàn tụ, chết có gì e ngại, một đập này đập ra, nháy mắt là đến, lập tức chính giữa đầu Bạch Kim Long Long, nháy mắt, đầu Phong Long, Thạch Long nổ mạnh. Phục Long gắt gao nhìn Lạc Ly, Bạch Kim Long thật lớn lập tức tiêu tán, hắn hóa thành bộ dáng tu sĩ, nhìn chằm chằm vào Lạc Ly nói, đây là pháp thuật gì? Lạc Ly nói, Thông Thiên Phong Hoa Sơn chùy. Phục Long nói, hay cho một sinh lại đoàn tụ, chết có gì e ngại. Ở dưới sinh tử thiên đạo, hắn không có kháng cực được, phành một tiếng, thân thể hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tử vong. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chuẩn bị trở lại chỗ ngồi. Đột nhiên trên đài cao, Bất Ngôn Tông Tô Tần Chân Nhất mở miệng nói, quang ám thiên đạo, nặng nhẹ thiên đạo, sinh tử thiên đạo. Lạc Ly sửng sốt, lập tức đứng lên hành lễ nói, vâng, tiền bối. Hạo Nhiên Chính Khí Tông Uyên Nhất tiên sinh nói, không thể tưởng được bất quá kim đan, thế mà lĩnh ngộ thiên đạo lực, hơn nữa giống như ngươi kết là đan siêu cấp lớn. Lạc Ly còn chưa có kịp trả lời, Lôi Ma Tông Nguyên Lôi Chân Nhất nói, đại đan đã thành, thẳng chỉ phản hư. Bất Ngôn Tông Tô Tần Chân Nhất gật gật đầu nói, Hỗn Nguyên Tông quả nhiên anh hùng xuất hiện lớp lớp, trước kia có câu, thần mộc tối trí, thiên nhai tối ngoan, phong xương tối nguy, hổ thiện tối mãnh. Hiện tại xem ra, cần nhiều hơn một câu, Lạc Ly tối cường. Hạo Nhiên Chính Khí Tông Uyên Nhất tiên sinh cũng là nói, đối với thần mộc tối trí, thiên nhai vô cùng tàn nhẫn, phong xương tối nguy, hổ thiện tối mãnh, Lạc Ly tối cường. Theo thanh âm của hắn, nhất thời những lời này vang vọng thiên địa, lập tức vô số tu sĩ nhớ kỹ. Vô số tu sĩ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly, toàn bộ biến hóa. Lạc Ly tối cường, thật giả, chỉ bằng hắn, là rất lợi hại, nhưng mà hắn mới bất quá cảnh giới kim đan, chính là tối cường. Đó là nói ở trong Hỗn Nguyên Tông, ta cũng không có nghe được cái gì trong Hỗn Nguyên Tông, ta chỉ nghe thấy hai chữ tối cường. Nhưng mà Lạc Ly lại cau mày, phản hư chân nhất này, lời này ngươi cũng có thể nói thành kích thích khích lệ, khen ngợi hậu bối, cũng có thể lý giải thành chụp mũ, ám toán vô hình. Hai chữ tối cường này, chính là chữ chí mạng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai cũng đều phải tối cường, tuy cái tối cường này chi là hư danh, nhưng mà thế nhân nặng nhất danh dự, một cái hư danh này lại có thể chân chính hóa thành cương đao, giết người vô hình. Chương 732, Võ An Hầu Bạch Khởi Điểm Tướng. Một, mặt khác toàn bộ cửu địch Hỗn Nguyên Tông, nghe nói như thế, lập tức Lạc Ly sẽ trở thành mục tiêu uy hiếp số một, dốc hết toàn lực mà chu. Tránh cho hắn trưởng thành lên, như thiên nhai, phong xương. Hổ thiện nọ làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng ở trong Hỗn Nguyên Tông, đây là sách nhị đào sát tam sĩ. Hỗn Nguyên Tông hiện tại ra Thất Trúc, Thiên Đô, Lạc Ly ba người, thật ra nói đến Thất Trúc ở biểu hiện trong hội trường mới là tối cường. Bọn họ lại cố ý nói như thế, đây là ở trong ba người đóng một cây đinh, châm ngòi ly gián, mặc kệ như thế nào, nếu Lạc Ly gánh qua được, thực lực tất nhiên siêu quần. Vậy chứng minh bọn họ cũng không nói gì sai, nếu Lạc Ly gánh không qua được, chết thì đã chết. Mà đối với bọn họ mà nói, bất quá động chút lời nói mà thôi. Phía dưới tiếng nghị luận, càng lúc càng lớn, chính là 13 nguyên anh chân quân, cũng nhìn về phía Lạc Ly, ánh mắt đổi khác. Đột nhiên kiếm thần mở miệng, Lạc Ly là ta che chở, là tiểu đệ của ta là đại ca của hắn. Tên nào dám tính kế hắn, chính là muốn chết, có thể lại đây hỏi kiếm ta một chút. Thốt ra lời này, nhất thời khắp nơi ồ lên, sau đó lặng ngắt như tờ. Kiếm thần mở miệng, khác với toàn bộ lời nói của tứ đại phản hư. Kiếm thần thiên hạ đệ nhất, liêu đông một kiếm, kiếm động thiên địa, càng uy phong vô hạn. Lạc Ly hành lễ, trở về chỗ ngồi. Thất Trúc trêu ghẹo nói, ta muốn giết Lạc Ly tối cường, cướp lấy uy danh tối cường này. Thiên Đô cũng nói, tốt, khi nào thì thành tiểu đệ kiếm thần, đại ca, ta có thể ôm lấy đùi ngươi không? Lạc Ly cười khổ nói, ca, sư ca, không cần chơi đùa, ta đã thiếu chút nữa bị bọn họ chơi hỏng rồi. Thất Trúc ha ha cười, sau đó nói, xem ra Hỗn Nguyên Tông chúng ta quật khởi. Đã khiến cho bọn họ chú ý, bọn họ sợ rồi. Thiên Đô mỉm cười, quản hắn như thế nào, Hỗn Nguyên Tông ta đều có chủ trương, từ từ mà đồ, tất thành nghiệp lớn. Lạc Ly gật gật đầu nói, đúng, cố gắng. Chiến đấu tiếp tục, người thứ năm La Phù kiếm phái Cơ Phong Tử, hắn khiêu chiến Tâm Thiện kiếm tông Lạc Nhật Hòa Thượng. Hai đại kiếm tu, bắt đầu đại chiến, La Phù kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, chiếu rọi thiên địa, Tâm Thiện kiếm tông bất động thiền tâm, kiếm tâm thông minh, lại cường hãn. Một hồi đại chiến. Chiến đấu ước chừng một canh giờ, cuối cùng Tâm Thiện Kiếm Tông Lạc Nhật Hòa Thượng thảm bại một chiêu, nhận thua lui ra. Sau đó trận thứ 6 Huyễn Ma Tông Yến Hồng Y, nàng trực tiếp khiêu chiến Uế Ma Tông Bạch Ngọc Thiền, báo thù thay sư muội. Hai người đại chiến một hồi, huyễn thuật vô tận dâng lên, mọi người căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Ước chừng một lúc lâu sau, Huyễn Ma Tông Yến Hồng Y đi ra, trong tay nắm một đôi mắt, cao cao giơ lên, dùng sức xiết, nhất thời vỡ nát, Uế Ma Tông Bạch Ngọc Thiền chết trận. Sau đó trận thứ 7 Thần Độn Tông Trục Nhật Chân Nhân đại chiến Cổ Mộc Lĩnh Đông Giã, Đông Giã hóa sinh một cái ma thực thế giới hư ảo, vô số ma thực sinh ra, nhưng mà Trục Nhật Chân Nhân đem độn thuật sử dụng đạt tới cực hạn, thật sự là nháy mắt chợt lóe, ở ngoài trăm dặm, quản chi Đông Giã có ma thực vô tận, cũng không thể đuổi theo vây khốn đối phương, cuối cùng bị Trục Nhật Chân Nhân chơi giằng co, đuối sức mà bại, không thể không nhận thua rời sân. Trận thứ 8 Ngũ Độc Giáo Lưu Tô đứng lên, nàng khiêu chiến Cửu U Quỷ Minh phái Đoạn Nguyên Nhai. Một trận chiến này, lại là ra ngoài dự kiến mọi người, cao trào thay nhau nổi lên, Đoạn Nguyên Nhai thế mà đem Cửu U Quỷ Minh Tông 6 đại đạo, toàn bộ luyện thành, ở trong chiến đấu, Minh Thân Cửu Biến, Vạn Quỷ Quật, Quỷ Đạo Huyền U Quyết, Cửu Minh Thánh Chú Vô Thượng Pháp, Cửu Quỷ Tam Hồn Hư, Quỷ Tổ Kim Thân, toàn bộ sử ra, hoàn toàn đi ngược thường thức của mọi người. Ngũ Độc Giáo Lưu Tô liên tục biến hóa ngũ đại thánh thú, Địa Hồn Chu, Hủ Phong Thiềm, Vạn Nhận Ngô, Nguyên Ma Hạt, Độc Long Mãng, nhất nhất triệu hồi. Cuối cùng hai người thiếu chút nữa đồng quy vu tận, bị ngũ đại phản hư ngăn lại, sau đó bình phán, Đoạn Nguyên Nhai thắng lợi, hắn trở thành một hắc mã, tiến vào 10 hạng đầu. Trận thứ 8 Minh Kính kết cục, hắn cười, lựa chọn Lão Thật Hòa Thượng. Không biết vì cái gì, tất cả mọi người tránh đi bọn họ. Bởi vì Minh Kính chính là Đạo Linh Bất Ngôn Tông bồi dưỡng, mà Lão Thật Hòa Thượng lại là Phật tử Lạn Đà tự bồi dưỡng. Bọn họ đến đều là vì quan sát, vì cái gì thần nhiệt con của vận mệnh. Phạm Vô Kiếp Thần Uy Tông Hỗn Nguyên Tông khổ tâm bồi dưỡng, sẽ bại bởi một lạc ly thần nhiệt bình thường. Không nghĩ tới ở trên lôi đài, bọn họ sẽ gặp nhau, lẫn nhau tương đối, nhất thời hai người dâng lên chiến ý. Ở trên người Minh Kính, tiếng đạo sĩ tụng kinh vang lên vô tận, ở chỗ Lão Thật Hòa Thượng vô số tiếng hòa thượng niệm kinh quanh quẩn. Hai người bắt đầu đại chiến, tuy Minh Kính sử dụng chính là pháp thuật Thái Thượng Cảm Ứng Tông, Lão Thật Hòa Thượng sử dụng là Tâm Thiện Kiếm Tông kiếm thuật, nhưng mà hai người đem pháp thuật này đạt tới trạng thái tối cường. Đánh ra chân hỏa. Bọn họ còn chưa có tìm hiểu chi tiết thần nhiệt, đạo linh cùng Phật tử trước đối chiến lên. Ngũ đại phản hư toàn bộ không nói lời nào, chuyên tâm quan sát bọn họ chiến đấu, thông qua bọn họ chiến đấu, nhìn ra chỗ ảo diệu của đạo linh cùng Phật tử. Một hồi đại chiến, ước chừng đánh 3 canh giờ, bóng đêm buông xuống, nhưng mà cũng chưa có đình chỉ, ngũ đại phản hư không nói gì, chiến đấu tiếp tục. Cuối cùng hai người hầu như đồng quy vu tận, ngũ đại phản hư ra tay ngăn cách hai người. Bắt đầu bình phán. Cuối cùng kém một tia, Lão Thật Hòa Thượng thắng lợi. Lão Thật Hòa Thượng đại biểu Tâm Thiện Kiếm Tông, tiến vào vòng thứ 3. Thiên Đô đợi một ngày, cuối cùng khỏi đấu, tự động tấn thăng vòng thứ 3. Đến tận đây 10 hạng đầu sinh ra, Tang Tinh Tử, Thất Trúc, Trọng Lâu, Lạc Ly, Cơ Phong Tử, Yến Hồng Y, Trục Nhật Chân Nhân, Đoạn Nguyên Nhai, Lão Thật Hòa Thượng, Thiên Đô. Ra ngoài ý liệu mọi người, ba người Hỗn Nguyên Tông toàn bộ tiến vào 10 hạng đầu, nhất thời vô số người ghé mắt. Không ít người âm thầm nói, đây là làm sao vậy, Hỗn Nguyên Tông đang hưng sao? Ba người này giống như đều là đồ đệ Hổ Thiện Chân Quân, xem ra sư phụ giỏi dạy dỗ đồ đệ tốt. Tìm người điều tra một chút, vì cái gì bọn họ đều không có kim đan lĩnh vực, có phải có bí pháp gì hay không? Ngươi nói, ba người bọn họ cuối cùng sẽ thế nào? Không biết, xem đi, hôm nay đại bỉ chấm dứt, mọi người tán đi, trở về nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến. Nhưng mà Lạc Ly không có trở về môn phái. Mà là trước tới Côn Luân Tông chú địa, cầu kiến kiếm thần. Đến nơi đó, thuyết minh ý đồ đến, lập tức được đệ tử Côn Luân dẫn vào đại điện, Lạc Ly thấy được kiếm thần cao cao tại thượng. Lạc Ly cung kính hành lễ nói, ra mắt kiếm thần tiền bối. Kiếm thần cao cao tại thượng nói, miễn lễ, ban chỗ ngồi. Lạc Ly nói, vãn bối không ngồi, đa tạ tiền bối, cho ta nói thẳng, ta có một bảo tiến hiến tiền bối. Nói xong, Lạc Ly nhìn về phía bốn phương. Chương 732, Võ An Hầu Bạch khởi điểm tướng. 2. Kiếm thần vung tay lên, mọi người thối lui, nơi này chỉ còn lại hắn cùng Lạc Ly, hắn thở ra một hơi dài, bộ dáng giống như mệt chết đi được. Lạc Ly xuất ra một quyển sách, nhẹ nhàng đưa hướng kiếm thần, cũng không có bộ dáng cung kính như ban đầu, kiếm thần cũng không có để ý, tiếp nhận sách nọ nhất thời cười nói. Tốt, Tiên Ngạo Chi, chương mới nhất, không tệ, không tệ, ta chưa có xem qua. Nói xong, hắn nằm ở ghế trên. Bắt đầu lật xem. Vừa thấy sách, hắn không quản vật gì khác nữa. Lạc Ly lập tức đi qua, châm một hồ trà ngon, xuất ra 12 loại linh quả ăn vặt đã chuẩn bị tốt, phục vụ kiếm thần. Kiếm thần một bên đọc sách, một bên nhàn nhã hưởng thụ, nhàn nhã tự tại, đây mới là cuộc sống hắn muốn. Lạc Ly chuẩn bị tốt tất cả, xoay người rời khỏi đại điện, sau khi đi ra nói, kiếm thần tiền bối muốn tiềm tu, ai cũng không cần quấy rầy hắn. Lúc này đã là nửa đêm, ở trên đường đột nhiên hắn nhìn thấy một đám người. Nhóm người này lấy Phạm Vô Kiếp cầm đầu, là phủ kiếm phái Thu Thủy Trần, kim đan chân nhân Uế Ma Tông mấy ngày nay chiến bại đều ở trong đó, ước chừng 17-18 kim đan chân nhân, tuy một đám mặt xám mày cho, giống như bại trận vậy, nhưng mà bọn họ vây quanh Phạm Vô Kiếp cao hứng không thôi. Quá sung sướng, ta diệt kim giáp thần nhân nọ, chiếm được pháp bảo thất giai, ít nhất có thể bán một ước linh thạch. Vô Kiếp sư huynh, đi với ngươi chính là tốt, quá sung sướng, thật sự là ưu việt vô tận. Đúng, đúng, cái gì anh hùng hội, đánh sống đánh chết, cái ưu việt này mới đã nghiền. Ngày mai chúng ta còn có thể vụng trộm tiến vào không? Ta muốn đưa sư huynh ta lại đây. Nhìn thấy Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp vung tay lên, nhất thời mọi người không nói gì, rất nhanh biến mất. Lạc Ly nhíu mày, nhưng mà cũng không có nghĩ nhiều, trở về Hỗn Nguyên Tông, lại phát hiện trong Hỗn Nguyên Tông đều đang họp. Các Nguyên Anh chân quân, còn có Thất Trúc Thiên Đô đều ở trong này, bọn họ đang nghiên cứu cái gì đó. Lạc Ly đến, bọn họ kêu Lạc Ly lại, Ly Long chân quân nói. Tuy chúng ta lúc này đây ba người tiến vào 10 hạng đầu, cứ như thế đi xuống, có khả năng đem ba hạng đầu toàn bộ chiếm lấy. Cho nên chúng ta nghiên cứu một chút, ngày mai chiến đấu, mọi người phối hợp như thế nào, đem ba hạng đầu này toàn bộ thu vào trong túi. Đại địch của chúng ta chính là Tàng Tinh Tử, Trọng Lâu, Cơ Phong Tử, Yến Hồng Y, ta cho rằng chúng ta hẳn nên. Thì ra là tính cái này, Lạc Ly mỉm cười, hắn không nói gì. Đột nhiên, mọi người toàn bộ đứng lên, nhìn về phía phương xa. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ tu sĩ nơi đây, toàn bộ nhìn về phía phương xa, ở trên 9 tầng trời, một vầng trăng tròn, hóa thành đỏ như máu, làm cho người ta trái tim băng giá. Trên phi lôi lĩnh, lôi điện hầu như hình thành lôi trụ, từng đạo hạ xuống, chưa bao giờ gián đoạn, mà ở bên trong đại địa, một cái khí tức đáng sợ, như ẩn như hiện. Khí tức này, chính là ác ý đáng sợ đám người Lạc Ly lúc trước ở trong di tích tiên tần cảm nhận được. Đột nhiên một đạo hào quang, trống rỗng xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly. Mà bên trong phòng Tố Hoa chân quân, Thiện Vân chân quân, Khôn Trượng chân quân, Tĩnh Hiên chân quân, Thất Trúc, Thiên Đô, trước người đều xuất hiện hào quang này, chỉ có Ly Long chân quân không có. Ở trong hào quang kia, xuất hiện một thanh âm, Ngô là phần hồn tiên tần Võ An Hầu Bạch Khởi, ở đây phát ra tiên tần điểm tướng lệnh. Phàm là tu sĩ có sâu xa với tiên tần đế quốc, nghe Ngô hiệu lệnh, lập tức tập kết, trấn thủ hồn ngục, thủ hộ nhân tộc. Bạch Khởi điểm tướng lệnh này, xuất hiện phi thường đột nhiên. Mọi người không biết đã xảy ra cái gì. Hào quang nọ lại một lần nữa truyền ra thanh âm, lúc này đây nhìn lại, bên trong thế mà xuất hiện cảnh tượng. Xem qua chính là di tích tiên tần Lạc Ly mấy ngày hôm trước đã tới, bất quá nơi đó đình đài lầu các, đã hơn sụp đổ phân nửa, ở kia bên trong thành thị, chỉ có giải đất trung tâm, là hoàn hảo không tổn hao gì, ở nơi đó ước chừng mấy trăm kim giáp thần nhân, tạo thành chiến trận, thủ hộ nơi đó. Ở phía ngoài những thần nhân này, là hắc vụ vô tận, bên trong hắc vụ có thể mơ hồ nhìn thấy các loại yêu ma quỷ quái hình thái kỳ dị, giống như dạ xoa, giống như tu la, giống như lệ quỷ, lại như mãnh thú, thiên kỳ bách quái. Nhưng mà yêu ma quỷ quái trong hắc vụ này, không thể tới gần chiến trận do thần nhân tạo thành này, bởi vì bên trong chiến trận, có một hầu tước áo trắng, trong tay một kiếm huy đi, ngàn vạn yêu ma, hóa thành cho bụi. Người nọ chính là tiên tần Võ An Hầu Bạch Khởi, chuẩn xác mà nói chính là một tia phân hồn của Bạch Khởi, nhưng mà uy danh sự tích của hắn sớm đã tiêu tán bên trong lịch sử nhân tộc, không người nào biết hắn tồn tại. Võ An Hầu Bạch Khởi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, toàn bộ xuyên thấu qua hào quang, tu sĩ nhìn thấy ảo cảnh này, toàn bộ chấn động, giống như Bạch Khởi nhìn về phía bọn họ. Bạch Khởi chậm rãi nói, ta là phân hồn nhất đẳng hầu tước Võ An Công Bạch Khởi, tiên tần đế quốc. Không thể tưởng được tiên tần đế quốc hiện tại, đã rơi xuống bộ dáng như thế. Nơi đây thời kỳ thượng cổ, danh viết Trường Bình, là nơi phát thường của dị tộc tử Nan Đà, dị tộc tử Nan Đà là hậu duệ cổ thần Đại Lực Thần, trong vạn tộc danh liệt 73, tộc này lấy tộc chúng ta làm xúc, rất thích ăn óc nhân tộc chúng ta quật khởi, đối với nhân tộc chúng ta mọi cách cản trở, chính là một trong 10 đại tử địch nhân tộc chúng ta. Nhân tộc chúng ta đại hưng, tiên tần năm 246, Ngô dốc toàn bộ tiên binh tiên tần, đại quân cường công dị tộc tử Nan Đà, đối phương liên hợp 122 dị tộc. Ở đây tử chiến, chính là một trong tam đại chiến dịch nhân tộc chúng ta quật khởi. Quyết chiến Trường Bình, gắn liền với thời gian 30 năm, kim tiên ngã xuống 12 người, thiên tiên chết trận vô số kể, bất quá ở một trận chiến này, nhân tộc chúng ta đại thắng, phá diệt liên quân 122 tộc,

ta Cửu U Quỷ Minh Tông Quỷ Thần Đoạn Nguyên Nhai, ta cũng tham chiến. Ta Tán Tu Đông Lưu Tử, ta cũng tham chiến. Ta Hỗn Nguyên Tông Thiên Đô, ta cũng tham chiến. Ta tham chiến, ta cũng tham chiến. Rất nhiều Nguyên Anh chân quân đều tham chiến, Thất Trúc cũng muốn tham chiến, đột nhiên Ly Long bịt miệng hắn nói, không được. Sau đó Ly Long chân quân nói, Thiên Đô cùng Lạc Ly đều đi rồi, chỉ còn lại có một mình ngươi, không cho ngươi đi, tham gia anh hùng hội cho ta, cướp lấy đệ nhất. Thất Trúc còn muốn cố gắng, Ly Long chân quân nói, Hổ Thiện Sở Nam đệ nhất chân nhân, ngươi cứ như vậy cúi đầu tặng cho người khác sao? Ngươi không làm thất vọng Hổ Thiện sao? Thốt ra lời này, Thất Trúc thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, không có đáp lời. Phạm Vô Kiếp cùng hơn 10 tu sĩ cùng nhau vô cùng cao hứng nọ, toàn bộ há hốc mồm. Ở trên đầu bọn họ, tất cả đều có một tia hào quang, bọn họ ở trong tiên tần hồn ngục chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng coi như có sâu xa. La Phù Kiếm Phái Thu Thủy Trần nói, không tốt, chúng ta bị lừa, chúng ta vụng trộm mở ra truyền tống trận, nhất định là cái gì tử nan đà tàn hồn kia gây nên. Trường Hà Hòa Thượng nói, chúng ta một đoạn thời gian này, diệt nhiều kim giáp thần nhân như vậy, xong rồi, chúng ta xông đại họa rồi. La Phù Kiếm Phái Thu Thủy Trần nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi, Phạm Vô Kiếp khuôn mặt âm trầm nói, trốn đi thế nào, ngũ đại phản hư ra tay, thiên hạ không chỗ có thể trốn, hơn nữa, chúng ta phá hủy nhiều kim giáp thần nhân như vậy, nếu không tham chiến, sau thu tính sổ, ngươi cho là có thể có chỗ tốt cho chúng ta sao? Sau đó hắn hô lớn, ta Phạm Vô Kiếp Hỗn Nguyên Tông, tham chiến. La Phù Kiếm Phái Thu Thủy Trần thở dài một tiếng nói, ta La Phù Kiếm Phái Thu Thủy Trần, tham chiến. Nhưng mà cũng có người, không nói chuyện, lặng lẽ rời khỏi. Cái chiến đấu này, vô cùng đáng sợ, có lẽ tham chiến chính là toi mạng, hay là cẩn thận một chút đi. Chương 733, nhân tộc hạo kiếp tiên tần chiến. 2. Lạc Ly ở bên trong đại điện, kim giáp trên thân, lập tức Lạc Ly cảm giác được linh khí vô tận rót vào trong cơ thể của mình, đến tận đây chỉ cần phương thiên địa này bất diệt, thì vĩnh viễn không có thời điểm linh khí đoạn tuyệt, đồng thời nhục thân bất diệt, vô luận bị thương tổn gì, toàn bộ lập tức khôi phục, thần hồn cường hãn, không có trạng thái mệt nhọc mệt mỏi, đồng thời thiên đạo pháp tắc rót vào trong cơ thể, pháp thuật của mình toàn bộ uy lực tăng lên 3 thành. Cái kim giáp này thật sự là thứ tốt, xem ra kim giáp thần nhân tu sĩ đối chiến, toàn bộ đều là thực lực bị đè xuống trạng thái thấp nhất, chúng nó chính là pháp linh thủ hộ nhân tộc, không cho phép cùng nhân tộc chiến đấu, lúc đối chiến, thực lực chỉ có mỏng manh một tia. Đột nhiên, một cái thần niệm rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Phát hiện tiên tần công huân, ngươi là tiên tần hằng sa nam tước nhị thập đẳng, lập tức tấn thăng. Nháy mắt, kim giáp trên người Lạc Ly bắt đầu biến hóa, trở nên kim quang lấp lánh, càng uy vũ hùng tráng. Sau đó hắn rời khỏi vị trí kim giáp chiến binh bình thường, tấn thăng về phía trước, trở thành một trong kim giáp thần tướng. Tiên tần tổng cộng có 20 cấp tước vị, dưới tước vị có 12 đảng binh lính. Đệ nhất đảng nô binh, nô lệ binh, vật hy sinh trong vật hy sinh, địa vị thấp nhất, bên trong chia làm 7 cấp, y theo tiên tần công huân thưởng cho, đạt tới thất cấp nô binh sẽ thành đệ nhị đảng phó binh. Đệ nhị đảng phó binh, phó dịch chi binh, cũng chia làm 7 cấp. Sau đó chính là đệ tam đảng tạp binh, tạp dịch chi binh, cũng chia làm 7 cấp, bất quá tạp binh này có thể lựa chọn binh chủng chuyên môn của chính mình. Đệ tứ đảng chiến binh, đây là sĩ tốt tiên tần chân chính, lực lượng tầng dưới chót. Đệ ngũ đảng dũng binh, vũ dũng chi binh, đệ tử tinh nhuệ ở trong binh sĩ, cũng chia làm 7 thất cấp. Đệ lục đảng hổ vệ, vũ dũng chi binh trong bách chiến dũng sĩ, đệ bát đảng ngũ trưởng, đến ngũ trưởng này không phải trưởng 5 người, mà là ý trưởng của đội ngũ, bắt đầu tiến vào tầng lãnh đạo. Phàm là tu sĩ đến đây, toàn bộ tấn thăng làm tiên tần dũng binh, như vậy mới có thể thêm tiên tần chiến dũng giáp trụ, mà Lạc Ly ở Hỏa Long Hào, được tước vị, trực tiếp chính là binh lính 12 đẳng, tiên tần chiến tướng. Theo Lạc Ly tấn thăng, bắt đầu ở trước sau người Lạc Ly, xuất hiện một đám bóng người. Một trong đó chính là kiếm thần quen thuộc, nháy mắt hắn thân khoác kim giáp, ở trước người Lạc Ly. Kiếm thần chính là trung dũng bá thập nhất đẳng, Lạc Ly mới là hằng sa nam tước nhị thập đẳng, giữa hai người kém rất nhiều. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn có 4 người, cũng ở trong tước vị này. 4 người này chính là tứ đại phản hư tham chiến, bất quá chỉ có Bất Ngôn Tông Tô Tần chân nhất là Trần Tinh Nam tước thập thất đẳng, 3 người khác đều là hằng sa nam tước. Trừ bỏ 6 người bọn họ, những người khác đều ở phía sau Lạc Ly, đều thuộc binh dũng thập nhị đẳng. Thấy một màn như vậy, trong đó có người có chút suy tư, phản hư này đều có tiên tần tước vị, trong đó 8 phần không phải ngẫu nhiên, tất có đạo lý. Đúng lúc này, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được thái sơ động thiên của mình chợt động. Một đạo điểm tướng lệnh, thế mà bay vào bên trong thái sơ động thiên, bay đến trước Bạch Hổ Lao. Điệp Xương Phỉ Huyễn Ma Tông bị chặt chẽ vây ở trong lao, điểm tướng lệnh này phập phình ở trước người nàng, thành cọng cỏ cứu mạng của nàng, nàng lập tức hô. Ta tham chiến, cái Bạch Khởi điểm tướng lệnh này, toàn bộ tu sĩ trên Kim Châu, cùng Tiên Tần có sâu xa, vô luận ở đâu, toàn bộ đều thu được. Lạc Ly Thái Sơ Động Thiên, chính là tự thành thế giới, cản trở điểm quân lệnh, nhưng mà Lạc Ly đến chỗ này, rốt cuộc bị lệnh này thẩm thấu tiến vào, Huyễn Ma Tông Điệp Xương Phỉ lập tức hô to, điểm tướng lệnh có hiệu lực. Điểm tướng lệnh này chính là thời đại Tiên Tần, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên luyện chế, Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly căn bản ngăn không được, nháy mắt Huyễn Ma Tông Điệp Xương Phỉ rời khỏi Bạch Hổ Lao của Lạc Ly, xuất hiện ở đây. Lạc Ly nhất thời trong lòng cả kinh, không tốt, thả hổ về rừng. Điệp Xương Phỉ nọ nhìn thấy Lạc Ly, giống to, khốn kiếp, đưa ta. Nàng muốn hô lên, đưa ta cửu giai chí bảo, nhưng mà nàng không dám hô lên, sợ bị người khác biết cửu giai chí bảo nọ rơi vào trong tay Lạc Ly. Theo nàng giống to, nàng hướng về Lạc Ly vọt qua, đưa tay chính là đi bắt Lạc Ly, giống như một người đàn bà chanh chua, hoàn toàn đánh mất lý trí. Lạc Ly còn chưa có nói chuyện, nháy mắt Bạch Khởi nọ mở to mắt quát, bên trong đại quân, nào dung ồn ào, vi phạm quân lệnh, chảm. Một đạo quang nhận màu vàng xuất hiện, hóa thành một kiếm, nghênh không đánh xuống, nháy mắt một kiếm, Huyễn Ma Tông Điệp Xương Phỉ đầu thân chia lìa, huyết quang văng khắp nơi, chém giết đương trường. Bạch Khởi nhìn về bốn phương nói, các ngươi đến đây, đã là điểm tướng, tức là Tiên Tần chiến binh, phải tuân thủ Tiên Tần pháp tắc, phàm có kẻ ồn ào tranh cãi ầm ĩ, không tuân theo hiệu lệnh, lâm trận bỏ chạy, chém không tha. Đây là giết gà dọa khỉ, Bạch Khởi đang cường điệu kỷ luật, đáng thương Điệp Xương Phỉ thành gà con, bị giết đi. Bạch Khởi còn nói thêm, đại chiến chấm dứt, tu sĩ bảo vệ hồn ngục, toàn bộ tham chiến, y theo chiến công, toàn bộ thưởng lớn. Phàm là kẻ cự tuyệt tham chiến, cướp đoạt liên hệ với Tiên Tần của bọn họ, kẻ vứt bỏ Tiên Tần, vĩnh viễn không có thân phận Tiên Tần. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là đánh cái bà tai cho chút ngon ngọt, trước làm rõ quân kỷ, lại cho tưởng thưởng, Bạch Khởi này tuy chỉ là một tia phân hồn, nhưng mà quả nhiên lợi hại. Các tu sĩ đến đây, Lạc Ly dương mắt nhìn lại, thần nhãn đảo qua, đến 423 tu sĩ, trong đó một nửa là Kim Đan chân nhân, còn lại đều là Nguyên Anh chân quân, Hóa Thần chân tôn, trong đó có Ngũ Đại phản hư. Kim Đan trở xuống, Bạch Khởi cũng không có triệu hồi đến cũng không có ý nghĩa, mặt khác tu sĩ được Tiên Tần bí pháp hoặc là Tiên Tần di bảo, kỳ ngộ nhiều, tấn thăng cảnh giới 10 phần dễ dàng. Mọi người tụ tập ở đây, toàn bộ mặc kim giáp, chuẩn bị chiến đấu. Ở bên ngoài, lại là vô cực vô số tử nan đà tàn hồn, Lạc Ly tĩnh tâm nhìn lại, cẩn thận xem xét tử nan đà tàn hồn này, đến cùng là bộ dáng gì. Liếc mắt nhìn một cái, chỉ có vô tận hắc ám, loại hắc ám này đoàn đoàn, mảng mảng, chen chúc mà động, như mây như nước, như hải như huyên. Nhìn kỹ lại, đoàn đoàn, mảng mảng hắc ám nọ, đều là vô số yêu ma quỷ quái tạo thành, đây là tử nan đà tàn hồn, chúng nó chính là hồn thể, không có hình thái cụ thể, cho nên xem qua bộ dáng gì đều có, cự thú, phi cầm, hải ngư, ma tộc, yêu quái, tinh phách, độc trùng, núi đá, cây cối. Nhưng mà ở trên người bọn chúng, đều có một đặc điểm, đó là màu đen, cái loại hắc ám đen đến cực hạn này, loại hắc ám này, đặc đến cực điểm, đạt tới cực hạn, thậm chí ở trong bóng đêm, sinh ra ánh sáng nhạt, làm cho ngươi có thể thấy rõ chúng nó. Chương 734, Vô Tận Hồn Hải Thỉnh Lục Tiên. Tử nan đà tàn hồn này nhiều lắm, nhiều đến bước không đếm được, liếc mắt nhìn một cái, vô biên vô hạn, đám người Lạc Ly, mấy trăm kim giáp thần nhân, tu sĩ hơn 400 người, bất quá ngàn người, đứng ở trước mặt tử nan đà tàn hồn này, liền giống như con kiến đối mặt núi cao, bất quá là một cọng cỏ dưới chân núi, giống như một chiếc thuyền con trong đại dương mênh mông, bé nhỏ không đáng kể. Ngay tại lúc Lạc Ly quan sát, tử nan đà tàn hồn nọ không ngừng công kích lại đây, giống như lốc xoáy điên cuồng xoắn tới, thật ra chính là hàng ngàn tử nan đà tàn hồn tạo thành, hướng về chiến trận này vào tới. Đây là một kim giáp thần nhân xuất hiện, chợt há mồm, chính là một giống, ở trong tiếng hắn giống to, ở trong miệng hắn bay ra vô số khô lâu màu máu, khô lâu này phát ra các loại tiếng cười, hướng về tử nan đà tàn hồn này đánh tới. Hai bên bổ nhào vào cùng nhau, khô lâu lập tức nổ mạnh, tử nan đà tàn hồn nọ hóa thành hư vô theo. Chính là Tiên Tần bí pháp Vạn Hồn Thiên Phách Huyết Khô Lâu. Dưới một kích, lập tức mấy ngàn tử nan đà tàn hồn tiêu tán, nhưng mà giống như cuộn sóng, lập tức lại một đám tử nan đà tàn hồn vào tới. Lúc này có một kim giáp thần nhân xuất hiện, nhảy dựng lên, nhảy vào trong các tử nan đà tàn hồn, hét lớn một tiếng, nháy mắt ở trên người hắn, bùng nổ hỏa diễm vô tận, hỏa diễm này từ đỏ biến trắng, phát ra uy lực vô tận. Tiên Tần bí pháp Nộ Hỏa Thiêu Tấn Cửu Trọng Thiên, một kích này, phạm vi nghìn trượng, lại là mấy ngàn tử nan đà tàn hồn phá diệt. Nhưng mà càng nhiều tử nan đà tàn hồn xông lại đây, kim giáp thần nhân nọ, một đám bùng nổ Tiên Tần bí pháp, đem tử nan đà tàn hồn này tiêu diệt, bất quá có một kim giáp thần nhân vừa muốn bùng nổ thần uy, đột nhiên trong tử nan đà tàn hồn kia, lập tức tăng vọt, lao ra vô số tàn hồn, giống như một cái xiềng xích, đem nó khóa lại, sau đó liều mạng lôi kéo, nhất thời kéo vào trong biển tử nan đà tàn hồn nọ. Lập tức ở nơi đó bùng nổ tiếng nổ vang vô tận, trong đó cũng phát ra một tiếng nổ, ước chừng mấy vạn tử nan đà tàn hồn tiêu diệt, nhưng mà cuối cùng nơi đó cái gì đều không có còn lại, kim giáp thần nhân bị lôi kia bị đối phương tiêu diệt. Kiếm thần thấy một màn như vậy, nhẹ nhàng quát chảm. Một đạo kiếm quang phát ra, giống như một quang long, từ trên trời giáng xuống, đến chỗ nào, vạn vật thành cho bụi, lập tức phía trước ước chừng vạn trượng, hóa thành trống rỗng, trong đó toàn bộ tử nan đà tàn hồn ở trong một kiếm này, bị hóa thành cho bụi. Tô Tần chân nhất gật đầu nói, sinh giả sinh, tử giả tử, thiên đạo chú định, tịch diệt, quy vô. Theo hắn ngôn xuất tất pháp, lập tức ở trước mắt mọi người, ước chừng mấy chục vạn tử nan đà tàn hồn, nổ tán đi, phía trước thanh không một mảng. Lạc Ly thấy một màn như vậy, duỗi tay ra, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, nhất thời dốc ra, một đạo quang hải, nổ vang bốn phía. Các tu sĩ đều ra tay, lập tức tình thế nguy cơ này bị thay đổi, ở dưới kim giáp kia phụ trợ, mọi người ra tay uy lực được tăng thêm vô hạn. Quản chi là kim đan chân nhân một kích, đều đạt tới trình độ cảnh giới phản hư, đây là lực lượng lớn nhất thế giới này có thể cất chứa. Theo bọn họ ra tay, lập tức trước người vô số tử nan đà tàn hồn, bị bọn họ tiêu diệt, kim giáp thần nhân này có thể thở dốc. Nhưng mà các tu sĩ, điên cuồng tấn công như thế, tử nan đà tàn hồn phương xa số lượng không thấy giảm bớt gì, vẫn vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Bất quá, kim giáp thần nhân nó được nghỉ ngơi, chúng nó vào lúc này, thế mà bắt đầu hai hai va chạm. Sau đó chia ra làm bốn, hai kim giáp thần nhân biến thành bốn, bắt đầu khôi phục lên. Lạc Ly sau khi sử ra ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, lập tức lắc đầu, ra tay tiếp theo, hắn không sử ra pháp này nữa. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này pháp ý là nhân sinh tử cổ thủy vô tử, nhưng mà tử nan đà tàn hồn này, đã chết qua một lần, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này đối với chúng nó thương tổn cực yếu. Lạc Ly đổi pháp thuật khác, nếu tử nan đà tàn hồn này chính là quỷ hồn, không có tồn tại thực thể. Vậy vừa lúc Hỗn Nguyên Tông luyện khí kỳ Tu La Trảm, chính là khắc tinh của bọn chúng. Lạc Ly sử ra Tu La Trảm, cái pháp thuật luyện khí kỳ này, hiện tại sử ra, ở dưới quang giáp tăng thêm, một đạo ánh đao chém ra, ước chừng dài trăm trượng, quét ngang ra ngoài, ước chừng nghìn trượng, toàn bộ tử nan đà tàn hồn hóa thành cho bụi, quả thực chính là lợi khí vô thượng. Trừ bỏ Lạc Ly ra, Cửu U Quỷ Minh Tông Đoạn Nguyên Nhai cũng nổi bật, hắn toàn lực sử ra Cửu U Quỷ Minh Tông Vạn Quỷ Quật, dẫn vô số tử nan đà tàn hồn nhập quật. Hóa thành quỷ chúng của hắn, so với kia ngũ đại phản hư còn lợi hại hơn. Lúc này có tu sĩ nói, cái này quá đơn giản, không tính cái gì. Tiện nghi rồi, ta còn nghĩ sẽ huyết chiến một hồi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Thanh âm Bạch Khởi đột nhiên truyền đến, các vị, không cần kiêu ngạo, chiến đấu này bất quá là tử nan đà tàn hồn tạp binh, chủ lực tử nan đà tàn hồn, còn chưa có xuất hiện. Thì ra là thế, vô tận tử nan đà tàn hồn này, chỉ là tạp binh trong tử nan đà tàn hồn. Tử nan đà tàn hồn chân chính còn chưa có xuất hiện. Bạch Khởi còn nói thêm, chiến đấu như thế, chỉ cần kiên trì 10 năm, tử nan đà tàn hồn tạp binh, sẽ diệt hết, khi đó chủ lực tử nan đà tàn hồn sẽ xuất hiện. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ há hốc mồm. Loại chiến đấu không gián đoạn này, cần kiên trì 10 năm, mới là diệt hết tạp binh, chủ lực đối phương xuất hiện, đừng nói 10 năm, chiến đấu cường độ cao, như thế 10 ngày sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể kiên trì xuống. 10 năm. Chúng ta ăn cái gì, uống cái gì? Không phải chứ, 10 năm, chúng ta sẽ bị mệt chết. 10 năm, sao có khả năng? Thanh âm Tô Tần chân nhất vang lên. Các vị, không cần nghĩ nhiều, nếu đã đến, vậy chiến đi. Ta đã xem xét qua, chúng ta có kim giáp này hộ thể, tẩm bổ thân thể, nguyên khí tự sinh, không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, tinh lực sung túc. Tiêu hao duy nhất, chính là ý chí cùng tín niệm của chúng ta, chỉ cần chính mình không sụp đổ, chúng ta là có thể chiến đấu. Mọi người kiên trì đi. Thời gian 10 năm, bất quá tích tắc, phàm là người có thể chống đỡ đến cuối cùng, tất có thu hoạch. Mọi người nhất thời không nói gì, đã đến nơi này, vậy chiến đấu đi, bọn họ liều mạng sử ra pháp thuật. Lúc này phía trên mặt đất, đã đến ngày hôm sau, là giống như trước đây, anh hùng hội mở ra. Nhưng mà ngũ đại phản hư chỉ còn lại có một người, 13 nguyên anh chỉ có một nửa, mà 10 đại anh hùng nọ chỉ còn lại Thất Trúc, Trọng Lâu, Cơ Phong Tử, Yến Hồng Y, Trục Nhật Chân Nhân 5 người. Đại hội tiếp tục bắt đầu, 5 người bắt đầu tranh đoạt đệ nhất, mà ở dưới lòng đất, chiến đấu cũng tiếp tục. Chương 735, ta là mũi nhọn phá quần ta. 1. Lúc này kim giáp thần nhân khôi phục đến 3.000, nhưng mà rốt cuộc không thể tiếp tục khôi phục, đột nhiên thanh âm Bạch Khởi truyền đến. Tiếp tục chiến đấu như thế, 10 năm sau chủ lực tử nan đà tàn hồn xuất hiện,

hắn tự cho là mình làm không một kẽ hở, nhưng mà bị kiếm thần phát hiện, kéo đến phía sau, trực tiếp làm như mũi nhọn lưỡi dao. Kiếm thần bố trí xong, nhìn về phía Bạch Khởi nói, tiên thánh đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị sắp xếp. Bạch Khởi đứng lên, nhìn về phía hư không, cau mày nói, tất cả sắp xếp, bắt đầu đi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cầu ông trời phù hộ. Nói xong, toàn bộ kim giáp thần nhân ở đây bắt đầu vỡ nát, ở trên người chúng nó dâng lên từng đạo khí tức kỳ dị, khí tức nọ hư vô mờ mịt, nhưng mà lại ẩn chứa linh khí vô tận. Nhìn cái này khí tức, Uyên Nhất Tiên Sinh nhân nhịn không được nói, tiên khí, đây là tiên khí. Có tiên khí này, có thể tạo vạn vật. Tô Tần Chân Nhất nói, được tiên khí này, hóa sinh chân tiên, đến tận đây trường sinh bất tử, vĩnh vô phá diệt. Kiếm thần thở ra một hơi dài nói, hôm nay nhìn thấy tiên khí, ta cả đời, đến tận đây có phương hướng, không có sống uổng phí. Tiên khí này hướng về Bạch Khởi tụ tập, chúng nó toàn bộ rót vào trong cơ thể Bạch Khởi. Bạch Khởi đứng lên, nhìn thoáng qua thiên địa nói, ta tuy chỉ là phân hồn Bạch Khởi, nhưng mà ta cả đời, trấn thủ hồn ngục, tận tâm tận trách, không oán không hối, chỉ cầu nhân tộc trường sinh, chỉ cầu thiên địa thái bình. Chương 735, ta là mũi nhọn phá quần ta. 2. Nháy mắt, thân thể Bạch Khởi cũng vỡ nát, toàn bộ tiên khí dung hợp một thể, hóa thành một cái viên cầu màu vàng, ước chừng nắm tay, vù một tiếng, bay đến đỉnh đầu kiếm thần, lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Mà thiên địa nơi đây bắt đầu sụp đổ, toàn bộ cung điện hóa thành phế tích, bất quá kim giáp trên người mọi người vẫn còn, phát ra hào quang vô tận. Kiếm thần thở ra một hơi dài, duỗi tay ra, một đạo sáng mờ xuất hiện, hóa thành một kiếm, trong đó ẩn chứa ngũ hành khí, phát ra thần quang vô tận, rõ ràng chính là cửu giai thần kiếm đại ngũ hành huyễn quang diệt tuyệt kiếm. Hắn giống to một tiếng, nói thiên địa gặp nạn, nhân tộc hạo kiếp. Hôm nay tu sĩ chúng ta, gặp địch mạnh, răng trắng tua tủa, ngăn trở đường đi. Tránh lui, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có đi về phía trước, giết ra một con đường sống. Các vị đạo hữu, đi theo ta. Nói xong lời này, hắn nhảy dựng lên, hướng về vô số tử nan đà tàn hồn nọ phóng đi, một kiếm chém ra, ngũ hành nghịch chuyển, cực quang vạn đạo, ở dưới hào quang này chiếu rọi, toàn bộ tử nan đà tàn hồn hét thảm một tiếng, hóa thành cho bụi. Lạc Ly theo dựng lên, lập tức vận chuyển kim thần hy, bất quá cũng phủ lên kiếm thần, nháy mắt ở trên người kiếm thần dâng lên năm đạo kim quang, đem hắn bảo vệ. Sau đó trên người mình phủ lên kim thần hy, thả ra độ ách hồng liên, tay trái sử ra ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, tay phải sử ra ngũ nhạc đại trùy, tùy tay một đạo tu la trảm. Nếu Lạc Ly bây giờ còn là cảnh giới kim đan, cái này hắn hoàn toàn làm không được, nhưng mà hiện tại ở dưới kim giáp phụ trợ, toàn bộ tu sĩ, được chân khí vô tận, khí lực mạnh mẽ, có thể nói người người thực lực tương đương với cảnh giới phản hư, cho nên Lạc Ly bắt đầu lớn mật thử, sử dụng tiên tần bí pháp nhất sơn hoàn hữu nhất sơn cao, làm nhiều việc cùng lúc, liên hoàn thi pháp. Không chỉ là hắn, toàn bộ tu sĩ đều là như thế, ở dưới kim giáp phụ trợ, một đám giống như phản hư, pháp lực vô hạn. Nhưng mà, cái này chỉ là biểu tượng, mọi người ở đây, không có lực phản hư, cũng không có thực phản hư, lực lượng phản hư nọ, bọn họ chỉ có thể phát huy bé nhỏ không đáng kể, bởi vì bọn họ tu vi chân chính chỉ là kim đan nguyên anh. Ở trong mọi người chân chính phát huy là kiếm thần, còn có tứ đại phản hư khác, đừng nhìn ở dưới kim giáp phụ trợ, thực lực tương đương, nhưng mà một người trong ngũ đại phản hư này, là có thể đem mọi người ở đây, toàn bộ đánh chết, đây là chênh lệch. Phạm Vô Kiếp ở dưới kiếm thần uy hiếp, cũng toàn hỏa lực mở ra, hào quang vô tận ở trên người hắn dâng lên, ở sau lưng hắn, quang minh thần như ẩn như hiện, trong mắt toàn bộ tử nan đà tàn hồn chỉ có hắn, toàn bộ công kích hắn, quản chi kiếm thần kiếm khí lâm thể, cũng không thay đổi. Cứ như vậy kiếm thần làm mũi nhọn, sát nhập trong vô số tử nan đà tàn hồn. Mọi người theo sau, lập tức có một cảm giác, áp lực nhẹ hơn lúc nãy tử thủ. Đừng nhìn tử nan đà tàn hồn đầy khắp cả trời, nhưng mà trong đó cũng có phân nhiều ít. Mà kiếm thần có thể sâu sắc nắm giữ tình huống chiến trường, mang theo mọi người, vĩnh viễn đều ở địa phương đối phương nhỏ yếu nhất xuất hiện. Áp lực chiến đấu khi mất đi 3.000 kim giáp thần nhân, lập tức tiêu tán, ngược lại so với lúc nãy càng thoải mái hơn. Không ít tu sĩ, liều mạng ra tay, thở ra một hơi dài, chỉ cần kiên trì một canh giờ, chính mình liền thắng. Nhưng mà kiếm thần biết, cái này chỉ là bắt đầu, đối phương không có khả năng cứ như vậy nhận lấy cái chết. Quả nhiên, bất quá một khắc, lập tức hình thức có biến. Tử nan đà tàn hồn vô cùng vô tận nọ, bắt đầu lui về phía sau, ở phương xa, bắt đầu xuất hiện tử nan đà tàn hồn mới. Nhưng mà chúng nó, không hề là tử nan đà tàn hồn nghèo túng như vậy, rõ ràng chính là bộ dáng một đám tu sĩ nhân tộc, có thân thể chính mình, chỉ là hai mắt đỏ bừng, toàn thân tối đen. Nhìn tu sĩ này, nháy mắt, Lạc Ly đã biết bọn họ là ai, đều là người khiêu chiến khi truyền tống trận xuất hiện, chết ở dưới tay kim giáp thần nhân. cái gì chết trận, đều là bị Tử Nan Đà tàn hồn bắt đi. Ở trung tâm Tử Nan Đà tàn hồn kia, có một người, thân thể chính là Ngân Hà Tinh Kiếm Tông mầm móng tam chiến Lưu Hạo Nam. Hắn chậm rãi nói, Ngô là Tử Nan Đà hồn chủ Ma Diêm La. Bạch Khởi lão quỷ, ta đã biết, hắn sẽ chơi trò này. Vọng tưởng triệu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm, phá diệt chúng ta, nằm mơ đi. Đám nhỏ, lên cho ta, huyết nhục ở phía trước, còn không ăn bữa ngon, còn đợi khi nào, cô bé trước nhất kia, óc về ta, cái khác cứ việc phân chia. Cô bé trước nhất, chỉ chính là kiếm thần, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra giới tính chân chính của kiếm thần. Nhưng mà tu sĩ khác, cũng không biết cái gì, chính là biết, cũng sẽ không tin tưởng. Ở dưới Tử Nan Đà hồn chủ ra lệnh một tiếng, nhất thời phương xa xông lại đây mấy ngàn cường giả, bọn họ cùng Tử Nan Đà tàn hồn bình thường hoàn toàn khác nhau. Tử chiến bắt đầu, mà lúc này, phía trên đại địa, Thất Trúc bắt đầu đại chiến tàng tinh tử, đây là Sở Nam anh hùng hội quyết chiến. Tử Nan Đà tàn hồn thực thể hóa này, lập tức vọt lại đây. Chúng nó cùng Tử Nan Đà tàn hồn trước đó, hoàn toàn khác nhau, một đám đều hình như là tồn tại chân thật, có thể cảm thấy vẻ cười nhe răng trên mặt bọn họ. Bọn họ nhìn về phía đám người Lạc Ly, thật giống như cảm giác của khất cái nhìn bánh bao thịt heo vậy, giống như nhân tộc nên là thực vật của bọn chúng vậy. Lạc Ly thần nhãn đảo qua, rõ ràng cường giả chủ lực Tử Nan Đà này, vừa đủ 3.000 nhân, không nhiều hơn một, không ít hơn một, bọn họ cùng 3.000 kim giáp thần nhân của Bạch Khởi, đều là số chẵn như thế, trong đó tất có duyên cớ. Cường giả chủ lực Tử Nan Đà này chen chúc vào tới, xem qua đi một đoàn loạn lên, nhưng mà ngươi cẩn thận cảm thụ, bọn chúng thật ra tạp mà không loạn, chính là một cái trận pháp đáng sợ. Nháy mắt hai bên giao thủ, kiếm thần xuất kiếm đầu tiên, cửu giai thần kiếm đại ngũ hành huyễn quang diệt tuyệt kiếm bùng nổ kiếm quang vô tận, một kiếm chém ra. Theo một kiếm này chém ra, kiếm thần chợt khoát tay, lại là một cây cửu giai thần kiếm xuất hiện, cửu giai thần kiếm vấn thương hải nhất phàm lãng tịch, lại là một kiếm, song kiếm chồng, ầm ầm lực lượng vô tận bùng nổ. Theo kiếm thần xuất kiếm, Phạm Vô Kiếp duỗi tay ra, một đạo cột sáng phóng lên cao, hóa thành một cự điểu bảy đầu. Phóng lên cao, Phạm Vô Kiếp đã đem thần lực quang minh thần của mình dung nhập vào trong chúng sinh lâm man hoang đảo. Lạc Ly lại là nhắm ngay chủ Ma Diêm La Tử Nan Đà hồn nọ, duỗi tay ra, phần thần vô sinh, thuận tay phát ra, một đạo hỏa diễm cự phủ, nổ vang bay ra. Mọi người toàn bộ sử ra pháp thuật mạnh nhất của mình, cùng cường giả chủ lực Tử Nan Đà đang hướng lại đây đại chiến. Chương 736, Chu Thần lợi hại lục tiên vong. 1. Dưới kiếm kiếm thần, lập tức 33 cường giả chủ lực Tử Nan Đà bị kiếm thần chảm thành mảnh vỡ, tử vong đương trường. Mà ở dưới quang minh cự điểu chín đầu của Phạm Vô Kiếp, cũng liên tục đánh chết 6 người. Lạc Ly phát ra một phủ, hóa thành một đạo hào quang thẳng đến chủ Ma Diêm La Tử Nan Đà hồn nọ. Tử Nan Đà hồn hồn chủ nọ vốn không có để ý một kích của Lạc Ly, nhẹ nhàng hất ra, đã muốn đánh văng ra một phủ của Lạc Ly, nhưng mà nháy mắt phủ này tiêu tán, hóa thành lửa cháy vô cùng, rót vào trong chủ thể Tử Nan Đà hồn này, hắn phát ra một tiếng hét thảm. Giống to, không có khả năng. Cứ như vậy hóa thành cho tàn, bị phần thần vô sinh của Lạc Ly hoàn toàn diệt sát. Nháy mắt, lực lượng hồi quỹ, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân rung lên, giống như một loại lực lượng kỳ dị rót vào trong cơ thể. Phản hư chân nhất khác, cũng đều có thu hoạch, lúc này đây đối chiến, 3.000 cường giả chủ lực Tử Nan Đà nọ, ước chừng bị giết 963 cường giả, tương đương với 1/3 bị nhân tộc phá diệt. Nhưng mà, nhân tộc bên này, đã có 11 nhân, bị đối phương oảnh phá kim giáp. Đương trường tử vong. Đây là tử vong chân chính, hình thần câu diệt, từ khai chiến đến đây, lần đầu tiên tu sĩ nhân tộc bắt đầu tử vong. Bất quá, các tu sĩ là mừng rỡ, bởi vì hồn chủ Tử Nan Đà đối phương đều bị đánh chết. Đây là đại thắng trước đó chưa từng có, nhưng mà ngay tại mọi người đang cao hứng, trong cho tàn kia, gió xoáy dâng lên, 962 cường giả chủ lực bị đánh chết này, toàn bộ chậm rãi sống lại. Lập tức mọi người trong lòng lạnh lẽo, bất tử bất diệt. Tô Tần nhất nhịn không được nói, không có khả năng. Sao có khả năng, bất tử bất diệt, sao có khả năng? Lạc Ly lắc đầu nói, không, hiện tại là 2.999 cái. Thiếu một người, hồn chủ Tử Nan Đà sống lại nọ chậm rãi nói. Khốn kiếp, hủy pháp thể của ta, diệt tộc nhân của ta. Cái thiếu kia chính là hồn chủ Tử Nan Đà bị Lạc Ly dùng phần thần vô sinh đánh chết. Hắn hiện tại thân thể sống lại, vốn là thủ hạ của hắn. Tu sĩ khác đánh chết cường giả Tử Nan Đà, đều hoàn mỹ sống lại. Chỉ hỏa tuyệt đạo thuật của Lạc Ly đánh chết hồn chủ Tử Nan Đà là không thể sống lại, cho nên cường giả Tử Nan Đà hiện tại là 2.999 người. Nguyên Lôi Chân Nhất cũng nói, không phải bất tử bất diệt, là dung hồn tái sinh, bọn họ hấp thu tộc nhân của mình, Tử Nan Đà tàn hồn này, lúc này mới có thể khôi phục. Nghe được lời Nguyên Lôi Chân Nhất nói, Tử Nan Đà hồn chủ nói. Đúng, thế giới này không phải tiên giới, tự nhiên không có bất tử bất diệt chân chính. Tử Nan Đà ta lúc trước bị chôn sống nơi đây, tổng cộng có 70 ức tàn hồn, phong ấn mấy trăm vạn năm, vì sống sót, cắn nuốt lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, đến nay chỉ còn lại có 8.000 vạn tàn hồn. Mới vừa rồi luân phiên đại chiến, Tử Nan Đà tàn hồn ta tuy thương bất diệt, chỉ cần tích tụ lực lượng, tự nhiên sẽ khôi phục. Nhưng mà hiện tại, chủ lực chúng ta muốn khôi phục, phải cắn nuốt đồng tộc, một kích vừa rồi, vì chúng ta sống lại, tộc của ta lại có 1.264 tàn hồn, bị chúng ta hấp thu, hoàn toàn tiêu tán, pháp thuật đáng sợ, ẩn chứa diệt thế nguyên lực hỏa diễm vô tận. Kiếm thần nhìn bọn họ nói, mới vừa rồi chiến một trận, tiêu vong 1.200 tàn hồn, nói như vậy, lại đến 7 vạn lần, các ngươi là có thể toàn bộ tử vong. Vậy không cần nói, chiến đi. Nói xong kiếm thần ngự sử hai thanh cửu giai thần kiếm, vọt qua. Lạc Ly theo nàng vọt lên, lại là dùng sức quẳng tới, nhắm ngay Tử Nan Đà hồn chủ, phần thần vô sinh. Nhưng mà lúc này đây Tử Nan Đà hồn chủ có phòng bị, hắn dùng lực một chảo, một Tử Nan Đà tàn hồn trống rỗng xuất hiện, đưa hướng phần thần vô sinh của Lạc Ly, trong Tử Nan Đà tàn hồn nọ bị hồn chủ rót vào hồn lực của mình, có tất cả đặc tính của hồn chủ, nháy mắt hấp dẫn phần thần vô sinh, lập tức bị đốt hóa thành tro tàn. Nhưng mà một chiêu này của Lạc Ly bị phá giải. Bất quá Lạc Ly chỉ lạnh lùng cười, hắn dùng tay chỉ, cửu giai pháp bảo hóa huyết ma đao trong cơ thể lập tức khởi động, thiêu đốt 5.000 vạn ngụy thạch, một đạo ánh đao màu máu bá đạo, ầm ầm dựng lên, chém về phía đối phương. Lập tức ước chừng 43 cường giả, bị Lạc Ly một đao chém giết. Bất quá Lạc Ly lại nhíu mày, nếu đây là giới bên ngoài, một đao này đi xuống, tuyệt đối không thể nhỏ yếu hơn so với một kích của Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, hẳn là núi sập đất nứt. Vạn vật phá diệt, nhưng mà hôm nay một đao này, chỉ là một đạo huyết quang, cũng không còn uy gì khác. Không phải hóa huyết ma đao này không mạnh, mà là các cường giả Tử Nan Đà này quá mạnh mẽ. Thật ra bọn chúng căn bản không có trận pháp, bọn chúng chính là bản năng tuần hoàn huyết mạch, tùy ý mà đi, cái này so với chiến trận gì đều cường đại hơn. Tử Nan Đà này chính là hậu duệ cổ thần đại lực thần, lực thiên đạo này là bản năng của bọn họ, ở dưới tác dụng của lực thiên đạo, chúng nó đem lực lượng thiên đạo bày ra không bỏ sót. Loại lực lượng này cũng không chỉ là lực lớn vô cùng, mà là lực không gì làm không được, Tử Nan Đà học tập cái gì, liền nắm giữ cái đó, không gì làm không được, không chỗ nào không biết, thiên hạ không có gì chúng nó không tinh thông. Tuy hiện tại đánh mất nhục thân, chỉ có hồn phách, nhưng mà cái bản năng này còn đó, sau khi giao thủ lần thứ hai, Lạc Ly lập tức phát hiện một vấn đề. Lúc này đây giao thủ, 3.000 cường giả chủ lực Tử Nan Đà, bị giết 793 cường giả, so với mới vừa rồi ít hơn không ít. Mà nhân tộc bên này, lại 23 người, bị đối phương đánh phá kim giáp, tử vong đương trường. Đối phương tử vong hạ xuống, bên mình thì gia tăng. Chẳng qua chiến một trận, đối phương liền nắm giữ nhược điểm nhân tộc, tăng cường thực lực của chính mình, năng lực học tập đáng sợ. Lạc Ly giống to, kích tiếp theo, toàn bộ ra một kích tối cường. Không chỉ là hắn, Tô Tần Chân Nhất cũng hô, cẩn thận, Tử Nan Đà này có năng lực học tập siêu cường, toàn bộ cẩn thận. Ước chừng 17-18 người, nhìn ra vấn đề. Tử Nan Đà này quá mạnh mẽ. Nhưng mà kiếm thần nhìn Tử Nan Đà chậm rãi khôi phục, lại nói, lúc này đây cũng không phải là 1.200 tàn hồn chứ. Tử Nan Đà hồn chủ âm trầm nói, một kích mới vừa rồi, 2.627 tộc nhân, tiêu tán. Lạc Ly lặng lẽ truyền âm cho kiếm thần, tiền bối, hiên viên kiếm đại pháp lần trước người cung thỉnh kia, có thể xử ra không? Kiếm thần lắc đầu, truyền âm nói, nơi này tự thành một giới, đại pháp nọ của ta không thể sử dụng.